Thời gian cực nhanh. Trương Nhược Trần tại Kiếm Sơn chi đỉnh, ngồi xếp bằng ròng rã nửa tháng, trên thân quang mang dần dần ảm đạm, nội liễm về thể nội, bị hắn luyện vào trong thất phách. Thất phách toàn bộ đều trở nên cụ tượng hóa, hóa thành bảy chui sáng tỏ đến cực điểm kiếm, lơ lửng ở trong khí hải thông thiên hà trên không. Xong rồi. Trương Nhược Trần đứng dậy, thân hình lỗi lạc như ngọc, tóc dài ở trong nước phiêu diêu, chợt, trong lòng hơi động, đem đang cùng vạn kiếm ngao du trầm uyên cổ kiếm gọi xoay tay lại bên trong. Vù vù. Tại bên giếng cổ trên tấm bia đá, hắn khắc xuống mấy hàng chữ, hôm nay đến kiếm tổ kiếm phách, ngày sau nhất định vấn đỉnh kiếm đạo chi đỉnh, đem kiếm đạo phát dương quang đại, kiếm đạo tinh thần vạn cổ bất diệt. Như hắc ám lần nữa giáng lâm, ta nhất định là người xông lên phía trước nhất. Trương Nhược Trần thu kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Bay ở trong nước, số chi không rõ kiếm, tự hồ cảm nhận được trên người hắn cổ ý chí kia, nhào nhào bay tới, cắm ở trên kiếm sơn. Trong đó một chút kiếm, tản ra thần huy, vô tận năm tháng trôi qua, trên thân kiếm thần tính cũng không có bị ma diệt. Trương Nhược Trần cúi nhìn phía dưới từng tòa mộ bia, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, không hoàn chỉnh kiếm đạo, liền có thể xếp vào 72 chí tôn thánh đạo một trong. Như hoàn chỉnh kiếm đạo xuất thế, phải chăng có tư cách cùng chính đại hằng cổ chi đạo đặt song song? Chỉ ít chiến pháp là có thể đặt song song. Thức đêm lâu, thân thể có chút gánh không được. Hai ngày này đang điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, tranh thủ có thể sớm một chút đổi mới, hy vọng có thể điều chỉnh xong, liền sợ ngủ sớm, ngược lại mất ngủ. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh kiếm sơn, khí thế hăng hái, trên người mang theo khí thế thôn sơn hà, cất giọng nói, kiếm giả, nền phong mang tất lộ, phá vân khai nguyệt, không nên ngủ say ở đây, hóa thành bùn rỉ. Chư vị tiền bối, có thể nguyện theo ta cùng rời đi. Ta nhất định tại trong kiếm giới tân sinh văn minh, cho các ngươi chọn lựa người có duyên, kế thừa kiếm đạo. Công. Vạn kiếm tề minh, thanh âm thật lâu không dứt. Tốt. Trương Nhược Trần hai tay đặt tại huyệt thái dương, thôi động mi tâm thời không thần võ ấn ký, đem kiếm sơn cùng trên kiếm sơn ngàn vạn chư kiếm đều thu nhập vào, an trí đến trong càn khôn giới. Càn khôn giới tùy theo xuất hiện một tòa kiếm vực bị kiếm ý cường đại bao phủ. Những kiếm này tuyệt đại đa số đều đã linh tính mất hết, giống như sắt vụn. Thế nhưng vẫn còn một số là tuyệt thế danh kiếm, vạn cổ vĩnh tồn, là chân chính thần binh lợi khí. Lời nói vừa rồi của Trương Nhược Trần không phải nói bừa, mà là thật tâm muốn trọng chấn kiếm giới. Trên thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần đáp ứng giới tôn nam kiếm giới, thủ hộ nam kiếm giới vạn năm, đồng thời truyền pháp cho nam kiếm giới, lúc ấy chỉ xem chuyện này như một giao dịch. Về sau, cùng địa sát quỷ thành, trường sinh điện, tàn tẩn cốt hải tranh phong tương đối, cũng chỉ là muốn thực hiện lời hứa của mình. Thế nhưng, khi đi vào trong kiếm đạo mộ lâm, hắn đạt được 10 phần vạn kiếm đạo áo nghĩa, lại lấy được vạn kiếm tẩy tủy cùng kiếm tổ kiếm phách, càng nhìn qua kiếm giới đã từng huy hoàng và rách nát, trong lòng xúc động cực sâu, phản phất hóa thân thành một phần tử của kiếm giới. Chính vì thế, trọng chấn kiếm giới cùng phát dương kiếm đạo tâm đã không phải một giao dịch, cũng không phải một lời hứa, mà là việc xuất phát từ nội tâm muốn làm. Trương Nhược Trần đi trong mộ lâm thê lương, dấu chân thâm trầm, mắt nhìn từng khối mộ bia pha tạp, cùng vỏ kiếm cắm trước mộ bia. Có mộ, lại không người. Có vỏ, kiếm lại không về. Không khỏi lòng sinh cảm xúc, hắn ngâm, 3000 thần kiếm rời vỏ đi, trăm dặm không mộ không người còn. Người tán kiếm di đảm phách, hậu thế chúng ta định thắng thiên. Trương Nhược Trần, A Nhạc, đạp trên đường trở về. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, có được kiếm đạo áo nghĩa cùng kiếm phách, tại Bách Gia Cảnh ngưng tụ ra thiên kiếm hồn, hành trình bản nguyên thần điện đã viên mãn. Sau đó, còn hai việc cần làm. Thứ nhất, đi thăm dò xem Bạch Khanh Nhi có dẫn tu sĩ các đại thế lực tới bản nguyên thần điện hay không. Đối với nàng, đây là ma luyện và khảo nghiệm cuối cùng trước khi thành thần, nhất định sẽ đến. Hơn nữa, sự tình càng ồn ào càng tốt, càng hỗn loạn, nàng mới có thể công thành lui thân. Điểm này, cùng mục đích của Trương Nhược Trần, không hẹn mà hợp. Thứ hai, Trương Nhược Trần phải tìm cách bảo vệ kiếm nam giới hết mức có thể. Đây là sau khi đi qua kiếm đạo mộ lâm, tâm tính chuyển biến. Trước đây, hắn chỉ muốn cứu nhiều sinh linh kiếm nam giới, không có ý thức trách nhiệm mạnh mẽ như hiện tại. Đạt được càng nhiều, trách nhiệm càng nặng. Muốn cứu kiếm nam giới, chỉ có hai cách. Hoặc là đem kiếm nam giới mang đi, hoặc là đem chư thần dẫn đi nơi khác. Kiếm nam giới khổng lồ vô biên, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, gánh chịu một càn khôn giới đang không ngừng tăng trưởng còn có chút miễn cưỡng, hiển nhiên không thể thu nó vào khí hải. Muốn gánh chịu đại thế giới như kiếm nam giới, thần linh bình thường không làm được, ít nhất phải là thần linh vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Nhưng, nếu bản nguyên thần điện cũng ở kiếm nam giới, e rằng thần tôn xuất thủ mới có thể thu kiếm nam giới vào thần cảnh thế giới. Muốn bảo trụ kiếm nam giới, chỉ có thể tìm cách dẫn chư thần đến nơi khác. Nhưng, với thân phận đại thánh Bách Gia Cảnh, đừng nói dẫn chư thần, dù chỉ một thần linh, tiện tay một kích cũng có thể giết hắn. Ngay khi Trương Nhược Trần khổ tư đối sách, Tán Kim Bạch Hổ lên tiếng, nếu bản nguyên thần điện bị lấy đi, chỉ là một kiếm nam giới, Tán Kim thần cảnh thế giới của ta có thể gánh chịu trong thời gian ngắn. Ngươi có thể phóng thích thần lực, thu kiếm nam giới. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Tán Kim Bạch Hổ đáp, đương nhiên không thể phóng thích quá nhiều thần lực, chỉ là phóng thích thần cảnh thế giới, mà ngươi phải gánh chịu thần cảnh thế giới, mới giấu được thiên đạo cảm giác. Nếu không thiên phạt giáng lâm, chúng ta đều chết. Được, tạm thời quyết định vậy. Có Tán Kim Bạch Hổ tương trợ, Trương Nhược Trần cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi, cũng tự tin hơn. Bản nguyên thần điện đã hóa thành phế tích, bốn phía đổ nát thê lương. Có tàn tường cao mấy chục trượng, có tượng đá kỳ lân to lớn đứng trong loạn thạch, có kiếm bi đổ vào khe rãnh phía dưới, vừa rách nát, vừa tráng lệ. Cũng có tàn phá trận pháp, cùng sát lục thần văn cổ lão, trải rộng khắp nơi. Dù là đại thánh, xông vào cũng có thể xúc động trận pháp, dẫn tới họa sát thân. Nhưng với đại tư không và nhị tư không lúc này, không quản được nhiều, trên người Phật bào rách rưới, miệng đầy máu tươi, vội vã đào vong trong phế tích. Mỗi lần xúc động trận pháp, kiếm khí lại bay ra, bổ vào người họ, khiến hai tăng kêu thảm. Họ không dám dừng lại, tiếng rẽ nước dày đặc phía sau, hơn 10 đại thánh đang đuổi theo. Hai vị sư phụ đi trước, chúng ta ngăn họ lại. Chân sát, chân tham, chân vọng, ba tăng phóng xuất tử vong chi khí và đạo vực cường đại, hóa thành ba đạo quang tỏa sáng chói, xông về phía kẻ đuổi giết. Ba người đều là tu vi vạn tử nhất sinh cảnh. Với sức ba người, không dùng chiến binh, mà đánh cho hơn 10 đại thánh liên tục bại lui. Nếu không lòng từ bi, không sinh sát niệm, e rằng đã có đại thánh vẫn lạc. Một tiếng hét lớn từ xa truyền đến, các ngươi là bạch y tử thần của tử thần điện, không phải Phật tu, mau tỉnh lại. Trong tiếng nói, ẩn chứa tinh thần lực và niệm lực tử vong cường đại. Chân sát, chân tham bị trấn trụ tinh thần và thánh hồn, ngây người tại chỗ. Nam thánh và bốn đại thánh tử thần điện cấp tốc bay lên, thân hình rẽ nước, để lại năm đạo thủy văn màu trắng. Thấy nam thánh hiện thân, hơn 10 đại thánh chung quanh nhìn nhau, lộ vẻ kiêng kỵ sợ hãi, vội thối lui. Họ biết, đại tư không và nhị tư không có nhiều bản nguyên thánh dược, nên không cam tâm, vẫn du tẩu ở xa, chờ cơ hội đục nước béo cò. Nam thánh đứng trên vai tượng đá tàn phá cao hơn 10 trượng, liếc đại tư không và nhị tư không đang chạy trốn, mỉa mai, chỉ là hai đại thánh bất hủ cảnh, gặp bản thánh mà còn muốn trốn. Nam thánh đừng giết họ, họ xưng Trương Nhược Trần là sư thúc, bắt được có lẽ có đại dụng. Một đại thánh tử thần điện đầu cá sấu nói. Nam thánh gật đầu, phóng xuất tinh thần lực, ngưng hai xiềng xích màu xám. Xiềng xích màu xám do thiên địa quy tắc ngưng thành, như hai linh xà, cuốn về phía đại tư không và nhị tư không. Đừng hòng làm hại hai sư phụ ta. Chân sát hóa giải tinh thần lực của nam thánh, hai mắt hiện Phật quang, chắp tay trước ngực, ngưng trên đỉnh đầu một thanh cự kiếm dài 10 trượng. Hai tay đánh xuống, cự kiếm theo đó đánh xuống. Ầm ầm. Hai xiềng xích tinh thần lực ứng thanh mà đứt. Tốt, chân sát. Đại tư không quay đầu, không nén được lời khen. Nam thánh đầu tiên mờ mịt, rồi phẫn nộ, mơ hồ nghe thấy tiếng cười vang lên từ xa. Không biết là cười nhạo hắn, hay chế giễu tử thần điện. Vạn tử nhất sinh cảnh bạch y sát thần của tử thần điện, lại biến thành Phật tu, trái lại đối địch với tử thần điện. Còn có gì buồn cười hơn? Chân tham và chân vọng cũng hóa giải áp chế tinh thần lực của nam thánh, mỗi người bóp Phật ấn, ngưng trên đỉnh đầu sát lục chi kiếm, công kích nam thánh. Các ngươi bắt hai hòa thượng kia, ta trấn áp ba thứ mất mặt này. Nam thánh sắc mặt âm trầm, lấy ra một phù phiến màu xanh, vỗ về phía trước, phù văn lít nha lít nhít bay ra, hóa hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện, đánh vào người chân sát, chân vọng, chân tham, hất tung họ ra ngoài. Bốn đại thánh tử thần điện, từ bên cạnh vòng qua, đuổi theo đại tư không và nhị tư không. Nam thánh đáng sợ thật, cùng là tu vi vạn tử nhất sinh cảnh, lại có thể một địch ba. Một địch ba. Hắn vung tay, có thể đánh bại ba cường giả vạn tử nhất sinh cảnh, chiến lực khủng bố, ngang ngửa đại thánh vô thượng cảnh. Thất đại nhân đệ tử, nhân vật truyền thuyết tử tộc, các ngươi tưởng là hạng người hời hợt. Đi thôi, có nam thánh, chúng ta đừng mơ nhặt nhạnh chỗ tốt. Tu vi yếu nhất trong bốn đại thánh tử thần điện đều là bách gia cảnh. Nhưng, đây là bản nguyên thần điện, họ lo xúc động trận pháp và sát lục thần văn, nên đuổi lâu mà không bắt được đại tư không và nhị tư không. Họ đã phát động công kích từ xa và tinh thần lực, đánh trúng hai tăng. Kỳ quái là, đại tư không và nhị tư không như có kim cương bất hoại, mỗi lần bị đánh trúng, phun ra hai ngụm máu rồi lại đứng lên tiếp tục trốn. Kim thân Bồ Tát Phật môn, mạnh đến vậy sao? Đại thánh tử tộc đầu cá sấu kinh ngạc. Vừa rồi hắn cách không đánh ra công kích, rõ ràng có thể giết chết đại thánh bất hủ cảnh đỉnh phong, nhưng hòa thượng mập trắng bị đánh trúng, lăn trên đất như bóng da, rồi hùng hùng hổ hổ bò dậy, tiếp tục trốn. có lẽ họ không chỉ tu vi bất hủ cảnh. Một đại thánh tử tộc suy đoán. Đừng quản nhiều, trấn áp rồi tính. Họ vào bản nguyên thần điện trước chúng ta, chắc chắn hái nhiều thánh dược. Đại thánh tử tộc đầu cá sấu cực nhanh, đuổi kịp đại tư không, chiến khí hình chù y trong tay hiện ánh sáng tử vong, đột nhiên giơ lên, đập vào đỉnh đầu đại tư không. Một chù y này uy lực ngang một kích toàn lực của đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, hắn không tin hòa thượng mập trắng này gánh được. Sư thúc, người tính tới, cứu ta. Đại tư không nhìn phía trước, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đại thánh tử tộc đầu cá sấu cười lạnh trong mắt, không hề thay đổi. Chiêu này, hòa thượng mập trắng đã dùng hai lần, còn muốn dùng lần ba. Thấy chiến chù y sắp rơi xuống đầu đại tư không, một tiếng kiếm reo truyền đến. Hòa. Trầm nguyên cổ kiếm hóa đạo kiếm quang đen, chém vào người đại thánh tử tộc đầu cá sấu, cắt đôi cả chiến chù y và thân thể hắn, hất ra phía sau. Máu tươi của đại thánh tử tộc nhuộm đỏ vùng nước phốc. Phốc. Trầm nguyên cổ kiếm chặt đứt đầu cá sấu tử tộc đại thánh, thân thể liệt khỏi nhau, lại bay về phía ba vị tử tộc đại thánh còn lại. Vị thứ nhất bị đánh xuyên mi tâm. Vị thứ hai đầu lìa khỏi cổ. Vị thứ ba nát lồng ngực. Ba vị tử tộc đại thánh đều đã đề phòng, đồng thời thúc giục cực hạn lực lượng phòng ngự. Thế nhưng vô dụng. Vị thứ nhất dựng lên đạo vực, lại bị trầm uyên cổ kiếm phá tan. Vị thứ hai lấy chiến binh ngăn cản, lại bị kiếm chém đứt. Với độ sắc bén hiện tại của trầm uyên cổ kiếm, há lại quân vương thánh khí tầm thường có thể cản nổi. Ba bộ tàn thi đổ xuống đáy biển, vùng nước càng thêm đỏ tươi. Đại thánh sinh mệnh lực cường đại, dù nhục thân tan nát, vẫn có cơ hội ngưng tụ lại. Nhưng bốn tôn đại thánh, bao gồm cả đầu cá sấu, bị trầm uyên cổ kiếm chém trúng, lực lượng sinh mệnh trong nháy mắt tiêu tán, triệt để chết đi. Sở dĩ khủng bố như vậy là bởi Trương Nhược Trần tu luyện ra thiên kiếm hồn. Kiếm chém không chỉ nhục thể, mà còn chém cả thánh hồn. Hồn đã diệt, còn đâu mà trọng ngưng nhục thân. Trầm uyên cổ kiếm bay một vòng trong nước, luyện hóa hấp thu thánh khí từ bốn vị tử tộc đại thánh, rồi trở về tay Trương Nhược Trần. Thánh nguyên của họ cũng bị hắn lấy đi. Toàn bộ quá trình kết thúc trong khoảnh khắc. Những đại thánh dự định rời đi từ xa, cảm nhận được kiếm đạo lực lượng cường đại này, đều dừng bước, ánh mắt hướng về phía đó. Trương Nhược Trần rốt cục hiện thân. Một kiếm chém một đại thánh, không chút lưu sinh cơ. Kiếm đạo này sánh ngang tử vong kiếm đạo của tử tộc và sát lục kiếm đạo của Tu La tộc. Lần này Trương Nhược Trần và Tử Thần Điện kết đại thù thật sự, hắn muốn chống chế cũng không xong. Nam thánh ở gần đây, Trương Nhược Trần chắc chắn phải trốn ngay. Đại tư không và nhị tư không đã sức cùng lực kiệt, toàn thân đầy thương tích, lại lo lắng thúc giục, sư thúc, chúng ta mau trốn. Phía sau còn kẻ lợi hại hơn. Chân sát, chân tham, chân vọng đang ngăn cản, nhưng chắc không được lâu. Chân sát, chân tham, chân vọng đã bái nhập Phật môn, gọi ta sư thúc tổ, ta sao có thể bỏ rơi họ mà đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, nhìn về phía Nam Thánh. Nam Thánh vẫn đứng trên vai tượng đá cao hơn 10 trượng, từ chiếc quạt xanh trong tay bay ra một đạo phù lục màu xanh. Phù lục hóa thành một cung điện dài 10 trượng, trấn áp chân sát, chân vọng, chân tham ở dưới. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Nhược Trần, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thân thể bay xuống, cách Trương Nhược Trần chỉ 10 trượng. Nam Thánh không hề phẫn nộ vì Trương Nhược Trần giết bốn đại thánh của Tử Thần Điện, ngược lại vui mừng, múa quạt cười nói, không ngờ ngươi hiện thân nhanh vậy, rất tốt. Rất tốt. Trương Nhược Trần mặc áo trắng, khí chất anh trác, đáp, ta cũng không ngờ các ngươi đến kiếm nam giới nhanh như vậy, còn xâm nhập bản nguyên thần điện. Nam Thánh có hai sợi tóc trắng dài ở mai, phiêu động trong nước, nói, thủ đoạn của ngươi cao minh hơn ta dự kiến. Nếu không đuổi theo kỹ phạm tâm đến kiếm nam giới, có lẽ chúng ta vẫn tưởng ngươi ở dạ xoa tộc tổ giới. Thấy Trương Nhược Trần không trốn, Nam Thánh có chút giật mình. Hắn cẩn thận dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, xác định không có cường giả ẩn nấp. Mới yên tâm. Xem ra Trương Nhược Trần không có hậu thủ, chỉ là tự đại. Cũng tốt. Hôm nay sẽ cho hắn biết, cái giá của sự tự đại là thê thảm đến mức nào. Nam Thánh cười, đây không phải bách tộc Vương Thành, chỉ dựa vào ưu thế nhục thân, không thể chống lại ta. Ngươi chắc chắn không trốn sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, ta muốn đi, ngươi giữ được sao? Nam Thánh nheo mắt, thân hình hóa thành điện quang, chớp mắt đã đến trước Trương Nhược Trần, tay áo bồng bềnh, kết thành một ấn pháp xâm nhiên bá đạo. Trương Nhược Trần không dùng lực lượng không gian để tránh né, kiếm trong tay đi sau về trước, chém ra. Ầm ầm. Tử vong chi khí cô động đến cực điểm trong lòng bàn tay Nam Thánh, hình thành một ấn bàn tròn, va chạm với trầm uyên cổ kiếm. Kiếm khí và tử vong chi khí lấy hai người làm trung tâm, bắn ra tứ phía. Nam Thánh tu vi vạn tự nhất sinh cảnh đỉnh phong, tu luyện công pháp sánh ngang bảo điển trên thái ất thần công bản, tử vong chi khí trong cơ thể tự nhiên cao cấp hơn thánh khí và huyết sát chi khí của Trương Nhược Trần, uy lực bộc phát ra càng mạnh. Đây là chênh lệch về cảnh giới. Trương Nhược Trần lùi lại phía sau, mỗi bước chân đều giẫm nát một mảng phế tích. Cái gọi là bán thần nhục thân, chỉ có chút lực lượng ấy thôi sao? Nam Thánh cười lạnh. Đại tư không trốn trong góc, cười còn lạnh hơn, sư thúc ta mới bách gia cảnh, còn ngươi là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, ngươi có ý gì khi nói vậy? Cẩn thận lát nữa bại dưới tay sư thúc, mất hết mặt mũi. Nam Thánh thầm nghĩ, lời con lừa trọc kia nói cũng có lý. Là thiên nam đích truyền, vượt qua đối phương hai cảnh giới, nếu không thể tốc thắng, thật là chuyện mất mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân liên tiếp hiện ra 36 đạo thánh thú đồ. Mỗi đạo thánh thú đồ là một con thánh thú cấp đại thánh luyện thành. Sức mạnh trong ấn pháp ở lòng bàn tay hắn bùng nổ, tăng mạnh, theo một tiếng thú trống kinh thiên động địa, khiến không gian vặn vẹo, sóng lực lượng chấn Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Trương Nhược Trần bay xa vài chục trượng, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Vị nam thánh uy danh hiển hách này quả thực danh xứng với thực, không bôi nhọ uy danh thiên nam. Hắn một khi phá cảnh đến vô thượng, nhất định trở thành tồn tại nhất đẳng trong vũ trụ. Nhưng nam thánh trong lòng lại vô cùng giật mình, không bình tĩnh như Trương Nhược Trần. Phải biết, hắn có sức mạnh của 36 con đại thánh thánh thú, thêm vào cực hạn thể chất vốn có, về sức mạnh nhục thân, căn bản không sợ bán thần nhục thân của Trương Nhược Trần. Nếu nhục thân không thua thiệt, lại cao hơn hai cảnh giới, vì sao Trương Nhược Trần vẫn có thể hóa giải lực lượng của hắn một cách thông dong? Lại đến. Ngao. Rống. Trong cơ thể nam thánh vang lên từng tiếng thú rống, từng con thú ảnh to lớn hiện ra, đổi chưởng thành trảo, cách không đánh ra. Móng vuốt lớn như vân cái, lực lượng như vạn ngọn núi. Trương Nhược Trần vẫn không dùng lực lượng không gian để tránh né, mà kích phát 12 đôi kim dực, hỗn độn thánh khí trong cơ thể chuyển hóa thành huyết sát chi khí, dẫn động thủy tổ đường vân trên kim dực. Chiến. Vung kiếm chém ra. Trên trầm uyên cổ kiếm, từng đạo vương cấp minh văn hiển hiện, bộc phát ra ánh sáng đen nhánh. Bành bành. Mũi kiếm và trảo ấn không ngừng va chạm, trong khoảnh khắc đã giao thủ hơn trăm chiêu. Đây là công kích lực lượng thuần túy nhất, bản thần nhục thân của Trương Nhược Trần phát ra thần quang càng lúc càng sáng. Hắn càng lúc càng linh hoạt trong việc vận dụng lực lượng bán thần nhục thân, có thể sử dụng cả những tiềm lực ẩn giấu. Đánh lâu không xong, Nam Thánh càng đánh càng nóng vội, bực mình quát một tiếng. Trên hai trảo của hắn hiện ra kim dục thần diễm chớp mắt nấu sôi nước biển xung quanh. Đồng thời, móng vuốt của 36 con đại thánh thánh thú cũng đồng loạt nhô ra, ép về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nâng trầm uyên cổ kiếm lên đỉnh đầu, thần thạch màu tím khảm trên kiếm được thôi động, phóng xuất thần lực cuồn cuộn, đồng thời thu nạp thiên địa quy tắc. Hoa. Một kiếm chém thẳng xuống, chặt đứt móng vuốt của 36 con đại thánh thánh thú. Thần thạch màu tím là một hành tinh cô động từ cạnh lỗ đen, được thôi động, trọng lượng bùng nổ, khiến trầm uyên cổ kiếm nặng như một hành tinh. Mũi kiếm va chạm với song trảo vàng ống của Nam Thánh. Bành. Thần diễm màu vàng bay ra từng đám. Trương Nhược Trần và Nam Thánh tách ra, kéo giãn khoảng cách. Trên hai tay Nam Thánh xuất hiện những sợi tơ máu, tràn ra đại thánh huyết dịch. Những đại thánh đang du tẩu ở phía xa đều giật mình, Trương Nhược Trần thế mà làm Nam Thánh bị thương. Trương Nhược Trần dù mượn lợi thế của chiến binh, nhưng đó là Nam Thánh, thiên nam đích truyền, sao có thể bị một đại thánh bách gia cảnh làm bị thương? Dù đối phương là thiên tài cấp nguyên hội, cũng không nên mạnh đến mức đó. Trên hai tay Nam Thánh, ánh sáng tử vong lóe lên, vết thương biến mất trong nháy mắt, ánh mắt rơi trên trầm uyên cổ kiếm, nói, kiếm chế từ tạo hóa sinh thiết, quả nhiên không tầm thường. Khối thần thạch màu tím khảm trên kiếm kia dường như còn là một chí bảo. Trong đám người vang lên một giọng cười trẻ con. Trương Nhược Trần nói một câu rất đúng, thiên hạ nào có nhiều đạo lý như vậy để giảng. Muốn giết người thì nói nhảm nhiều làm gì? Một hài đồng toàn thân phát ra cửu thải thần quang từ trong đám tu sĩ đi ra. Xoạt. Hắn bay lên, sáu thanh kiếm trên lưng đều bay ra. Trong đó, hai kiếm phóng xuất uy năng cường tuyệt chí tôn chi lực, chính là hai kiện chí tôn thánh khí. Sáu kiếm cùng bay khiến vùng nước này long trời lở đất. Ở đây, ngoài trừ mấy vị đại thánh vô thượng cảnh, các đại thánh khác đều đứng không vững, cơ hồ bị chí tôn chi lực cuốn bay ra ngoài. Hai đồng này chính là Lam Anh. Lam Anh cười lạnh. Nghe nói ngươi đánh bại Khuyết, lần này ta nhất định toàn lực ứng phó. Thiên kiếm hồn. Quy tắc kiếm đạo trong hải vực bay về phía hắn, ngưng tụ trên đỉnh đầu một đạo hồn ảnh. Chỉ một thoáng, kiếm thế của Lam Anh tăng mạnh. Tu La Thiên tận sát. Sáu kiếm sắp xếp cùng một chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang, chém xuống. Thân thể Trương Nhược Trần biến thành màu vàng, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo hồn ảnh, bay thẳng lên, huy kiếm chém ra ngoài. Kiếm thập nhất. Hai cổ lực lượng kiếm đạo cường hoành va chạm vào nhau, nổ bắn ra hàng vạn kiếm khí. Trong kiếm khí ẩn chứa kiếm hồn chi lực cường đại. Tu sĩ nào bị đánh trúng, thánh hồn bị thương nặng, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiên kiếm hồn. Trương Nhược Trần cũng tu luyện ra thiên kiếm hồn. Quả thật là thiên kiếm hồn. Trương Nhược Trần thế mà tu luyện ra thiên kiếm hồn ở Bách Gia Cảnh. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn cao đến vậy sao? Trong tiếng kinh hô của mọi người, Lam Anh và Trương Nhược Trần đã liên tiếp đối bính mấy chục kiếm. Bỗng nhiên, Lam Anh từ trên trời rơi xuống, ngã mạnh xuống đất đá, khiến một vùng nước trở nên đục ngầu. Sáu thanh chiến kiếm cũng từ trên trời rơi xuống, cắm xuống đáy biển. Phần bụng Lam Anh bị xẻ một đường kiếm dài, rất lâu không thể khép lại. Hắn lộn nhào từ dưới đất vọt lên, sắc mặt dữ tợn, hét lớn. Trương Nhược Trần chớ đi, chúng ta tái chiến. Lúc này, đám người mới phát hiện Trương Nhược Trần đã đi đâu mất, ngay cả năm vị hòa thượng kia cũng bị hắn mang đi. Mấy vị lão bối đại thánh vô thượng cảnh ở đây đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn kinh. Trương Nhược Trần đã trưởng thành đến mức này sao? Nhiều tu sĩ như vậy muốn lên án hắn, mà hắn lại thoát thân, tới lui tự nhiên. Bàn Nhược nhìn theo hướng Trương Nhược Trần thoát thân, trong tinh mâu hiện lên một nụ cười khó ai nhận ra. Không lâu sau, có tin tức truyền đến Trương Nhược Trần đã đánh bại Nam Thánh. Đám người lại bị chấn động. Một số tu sĩ trước đó lên án Trương Nhược Trần cảm thấy sợ hãi và hối hận, lo lắng Trương Nhược Trần âm thầm trả thù. Chuyến đi bản nguyên thần điện này dường như càng trở nên nguy hiểm hơn. Huyền Thanh Huỳnh nhìn Lam Anh bị đám tu sĩ Thanh Lộc thần điện vây quanh, vẫn còn thất thần, tự lẩm bẩm. Không ai có thể ngăn cản Trương Nhược Trần cuộc khởi. Thế tục địa ngục giới chẳng mấy chốc sẽ là thiên hạ của hắn. Trong bản nguyên thần điện nguy hiểm trùng điệp, ngoại trừ tu sĩ Thanh Lộc thần điện, không có thế lực nào khác truy kích Trương Nhược Trần. Sở dĩ Trương Nhược Trần quay lại nơi này là để tìm kiếm khí tức thực thánh hoa lưu lại. So với việc tìm kiếm kỹ phạm tâm không có manh mối, hắn cho rằng nên tìm thực thánh hoa, thạch hoàng, kiếm hoàng, huyết đồ trước. Hắn và thực thánh hoa có liên hệ vi diệu, có thể cảm giác được hướng nàng rời đi. Đuổi không bao lâu, Trương Nhược Trần tìm thấy một đoạn dây leo của thực thánh hoa trong một tòa thạch điện rách nát. Nhặt đoạn dây leo kia lên, Trương Nhược Trần tinh tế cảm giác, nói: khí tức hải khách. Quá tốt rồi, bản nguyên thần điện là cơ hội tốt để giết hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy hải khách ở Bách tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần đã cảm nhận được chân lý áo nghĩa trên người hắn. Vì vậy, hắn đã xếp hải khách vào danh sách phải giết. Về phần một đại thánh địa ngục giới như hải khách tại sao lại có chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần có vài suy đoán. Hơn phân nửa là hắn đã giết tu sĩ thiên đình có chân lý áo nghĩa và cướp đoạt được. Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ nhanh hơn để đuổi theo, không lâu sau đã cảm nhận được trong nước có lực lượng quen thuộc ba động truyền đến. Soạt. Phía trước, trong khu vực rộng lớn, thủy chất cực kỳ đục ngầu, có từng đạo tử vong chi khí gần sóng, cùng tiếng chiến đấu đinh tai nhức óc trào ra. Hải khách tuy là tử tộc, nhưng nhục thân lại là một bộ thần thi. Giờ phút này, thần khu của hắn cao hơn ngàn trượng, một tay bắt thạch hoàng, trấn áp trong lòng bàn tay, cười nói. Một khối huyền hoàng thạch mà có thể tu luyện tới cảnh giới này, đúng là bảo tài luyện chế chí tôn thánh khí. Huyền hoàng thánh thương. Thạch hoàng hét lớn, một cây trường thương mọc đầy vảy rồng bay ra từ thể nội, thẳng hướng mi tâm hải khách. Bành. Hải khách căn bản không rảnh để ý, khi huyền hoàng thánh thương đụng vào mi tâm hắn, trên da tự động hiện ra một tầng thần mang, đánh bay quân vương thánh khí này. Ha ha. Nhục thân của bản tọa cường đại hơn cả bán thần nhục thân của Trương Nhược Trần, chỉ bằng ngươi mà đòi làm tổn thương ta sao? Hải khách nhét thạch hoàng vào miệng, nuốt vào bụng, dự định dùng thần hỏa trong cơ thể luyện hóa và thuần phục linh hồn cùng ý chí của hắn phệ thần trùng trong quan tài đồng, hút ăn nọc độc từ thần thi, lại trải qua Trương Nhược Trần nhiều năm bồi dưỡng, đã thoát biến và tiến hóa, xem như đời thứ hai phệ thần trùng. Ban sơ, hải khách căn bản không quan tâm khi bị phệ thần trùng cắn xé một hai cái. Thế nhưng theo thời gian, trên thân thể hắn xuất hiện độc văn màu xanh. Dù hắn là thi thể, càng tiếp cận tử linh, vẫn cảm nhận được nọc độc khủng bố. Thân thể trở nên chết lặng, tốc độ phản ứng chậm lại, lực lượng cũng giảm sút. Có thể nghĩ, nếu sinh linh vạn tử nhất sinh cảnh bị cắn một cái, chẳng phải sẽ bị hạ độc chết tươi. Hải khách rốt cục ý thức được nguy hiểm, cảm giác được uy hiếp tử vong. Không ngờ Trương Nhược Trần bồi dưỡng ra phệ thần trùng ẩn chứa thần độc như vậy. Tính sai rồi, không thể giằng co tiếp, phải rời đi ngay. Nghĩ vậy, hải khách thu hồi hơn 9 vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc ngưng kết thành đạo vực vào thể nội, hai tay nắm hạo kiếp chiến phủ, đột nhiên bổ xuống mặt đất. Ầm ầm. Không gian chấn động. Lôi điện quang toa thô to và cường hoành từ hạo kiếp chiến phủ tuôn ra, đánh bay phệ thần trùng. Ngay cả thất tinh đế cung lớn chừng quả đấm ở xa cũng bị chấn động, va chạm vào tường băng dày. Trương Nhược Trần đứng tại cửa cung, thân thể lay động, thầm nói, không hổ là thần thi, thần độc nhập thể mà vẫn bộc phát được một kích cường đại như vậy. Trương Nhược Trần rất rõ, Hải Khách đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp theo hẳn là chuẩn bị đào tẩu. Trương Nhược Trần, ngươi lợi hại, lần sau gặp lại, ta nhất định mang theo bảo vật khắc chế phệ thần trùng, lấy thủ cấp ngươi. Hải Khách hóa thành thần quang, phi độn cấp tốc. Ngươi cảm thấy còn có lần sau. Tiếng của Trương Nhược Trần còn ở sau lưng. Nhưng Hải Khách kinh dị phát hiện Thất Tinh Đế Cung xuất hiện trước mặt, hóa thành cung điện lớn, còn Trương Nhược Trần đứng ở cửa cung trung tâm. Trương Nhược Trần hai chân dang rộng tấn bộ, hai tay cầm trầm uyên cổ kiếm, kiếm như tên đặt lên dây cung. Băng. Tiếng dây cung vang lên. Trương Nhược Trần và trầm uyên cổ kiếm hợp làm một, hóa thành quang toa bay nhanh, kéo theo cái đuôi dài mấy chục thước, va chạm vào Hải Khách. Hải Khách nghiến răng, cánh tay cầm búa xoay tròn như chong chóng, thần khí trong thể nội tuôn ra. Một búa bổ ra. Ầm ầm. Trầm uyên cổ kiếm phá vỡ đạo vực hộ thể của Hải Khách, đánh vào ngực hắn, cả thanh kiếm đâm vào, mũi kiếm từ sau lưng hắn nhô ra. Lưỡi búa của Hải Khách bổ lên người Trương Nhược Trần, nện hỏa thần khải giáp tóe lửa. Trương Nhược Trần bay ra ngoài, đụng nát một dãy phế tích kiến trúc, cày thành rãnh sâu hoắm dưới đáy biển. Hào kiếp chiến phủ không phá được hỏa thần khải giáp, nhưng lực trùng kích khiến Trương Nhược Trần toàn thân xương cốt tan rã, tạng phủ nứt vỡ, miệng chảy máu. Nếu Hải Khách ở trạng thái toàn thịnh bổ một búa, Trương Nhược Trần không biết nhục thân bán thần của mình có chịu được không. Một kiếm của Trương Nhược Trần dung hợp thiên kiếm hồn, khiến thánh hồn Hải Khách bị thương nghiêm trọng. Thánh hồn bị thương, việc điều động thần khí trong thể nội, ngưng tụ lực lượng cường đại trở nên vô cùng khó khăn. Muốn đối phó tử linh, tử tộc như Hải Khách, phải công kích hồn linh hắn mới có thể giết chết triệt để. Tu sĩ Thanh Lộc Thần Điện đuổi theo sau Trương Nhược Trần, giờ phút này ẩn mình trong góc xa, dưới chân dẫm lên cổ đồ lớn, che giấu khí tức. Xem ra là thật, Trương Nhược Trần lại có thể trọng thương Hải Khách. Tin tức đánh bại Nam Thánh không còn khó tin nữa. Bạch Phương nói. Bạch Phương là vô thượng cảnh đại thánh của Thanh Lộc Thần Điện, không cùng những vô thượng cảnh đại thánh khác đi dò xét bản nguyên thần điện, mà ở lại bảo hộ Lam Anh, giữ gìn lợi ích của Thanh Lộc Thần Điện bên ngoài bản nguyên thần điện. Một vị thiên vấn cảnh đại thánh khinh thường nói, Trương Nhược Trần chỉ ý vào phệ thần trùng bồi dưỡng được, mới khắc chế Hải Khách. Nhưng Trương Nhược Trần mới là chủ nhân phệ thần trùng. Bạch Phương nhìn Lam Anh, nói, đi thôi, Trương Nhược Trần đã thành khí hậu, Hải Khách còn bị thiệt lớn, chúng ta ra tay cũng không chiếm được lợi. Bạch Phương tu vi vô thượng cảnh, nhưng thánh đạo quy tắc tu luyện chỉ có hơn 200 triệu đạo, chiến lực kém Hải Khách vạn tử nhất sinh cảnh 1-2 bậc. Trương Nhược Trần bị Hải Khách bổ trúng một búa, dù không chết cũng trọng thương. Chẳng phải là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Lam Anh nói. Hắn nhớ mãi không quên Trương Nhược Trần nguyên hội cấp thiên tài, vẫn muốn thôn phệ. Sau đó, Lam Anh nhìn Hải Khách lung lay sắp đổ, cười nói, không bằng hai cái cùng thôn phệ. Bạch Phương kinh hãi, vội ngăn cản, Thanh Lộc Thần Điện luôn chủ trương không trêu chọc cường địch địa ngục giới, phải khiêm tốn phát triển. Giết Trương Nhược Trần là để lôi kéo tu thần thiên thần. Nhưng Hải Khách là đệ tử của vị đại nhân vật ở Vô Định Thần Hải, lại là người tử tộc tương lai kế thừa nguyên thiên mạch, tuyệt đối không được động vào. Trương Nhược Trần động được, ta sao không động được? Lam Anh không nghe, cảm thấy Bạch Phương quá cẩn thận, trong lòng trói buộc quá nhiều, khó trách đời này chỉ tu luyện tới vô thượng cảnh, nhiều lắm được ban thần nguyên, tu luyện thành ngụy thân. Hắn là tuyệt thế thiên tài, sao có thể nghe lời người tầm thường? Nghe lời người tầm thường sẽ chỉ biến thành người tầm thường. Người tầm thường sở dĩ biến thành người tầm thường không phải vì trời sinh bình thường, mà vì không dám làm việc phi thường, đi đường phi thường, thông phi thường chi biến. Lam Anh gọi ra 6 thanh chiến kiếm, đang muốn động thủ, chợt, thần quang chói mắt tuôn ra từ Hải Khách, hóa thành thần vân trùng điệp, thánh đạo quy tắc bao phủ thân thể hắn. Lôi điện xuyên qua trong thần vân. Tiếng rống giận dữ đinh tai nhức óc của Hải Khách vang lên. Bạch Phương ngưng tụ ánh mắt, nói, Hải Khách đang ngưng tụ vô thượng pháp thể, muốn phá cảnh. Hắn mới tu luyện hơn 900 triệu đạo thánh đạo quy tắc đã phá cảnh. Phế đi, Hải Khách xem như bị Trương Nhược Trần bức cho phế đi. Lam Anh lắc đầu cười lạnh, mang vẻ chê cười. Bạch Phương nghĩ đến khi mình ngưng tụ vô thượng pháp thể, mới tu luyện hơn 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc, cảm giác tim bị đâm một đao. Tu vi Hải Khách như vậy, một khi phá cảnh thành công, số lượng thánh đạo quy tắc nhất định vượt qua 1,000 tỷ đạo. Dù vẫn là vô thượng cảnh, nhưng vô thượng cảnh này bị coi là bán thân. Bạch Phương một lúc sau mới chậm lại, nói, đi thôi, Hải Khách chuẩn bị đầy đủ, đã nuốt đế phẩm thánh đang giúp ngưng tụ vô thượng pháp thể, phá cảnh là tất nhiên. Khí tức phát ra từ Hải Khách ngày càng cường đại, quét đến chỗ tu sĩ Thanh Lộc Thần Điện ẩn thân. Một vài đại thánh tu vi thấp cảm nhận được khí tức kinh khủng và thần uy mơ hồ, sắc mặt tái nhợt. Họ cảm thấy Hải Khách không còn là đại thánh, mà là thần linh. Sau khi Hải Khách phá cảnh, nếu phát hiện chúng ta thăm dò trong bóng tối, với tính hung hăng của hắn, có thể sẽ giết hết chúng ta. Trương Nhược Trần có thể đã đào tẩu, chúng ta không trốn nữa, sợ là không có cơ hội thoát thân. Tu sĩ Thanh Lộc Thần Điện vội nói, cùng nhìn về phía Lam Anh. Lam Anh không cam tâm, nói, đi thôi. Hải khách sau khi phá cảnh không phải người chúng ta trêu chọc được. Như Lam Anh nói, hải khách phá cảnh lúc này tương đương tự hủy. Với tu sĩ muốn trùng kích nhân vật đại biểu nguyên hội cấp, tích lũy 1,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ở đỉnh phong vạn tử nhất sinh cảnh là bắt buộc. Chưa qua bậc cửa mà phá cảnh tương đương đoạn tuyệt tư cách bước vào danh sách cường giả thế tục. Điều này không chỉ đại biểu thanh danh mà còn ảnh hưởng rất lớn. Nguyên Thiên Mạch, đệ nhất cường giả tử thần điện và tử tộc, có quyền thế và được hưởng tài nguyên bồi dưỡng hơn gấp 10 lần so với đệ nhị cường giả tử tộc. Bởi vì tử tộc cần bồi dưỡng một cường giả tuyệt thế bằng mọi giá dưới thần cảnh để bảo vệ và mở rộng lợi ích ở thế tục. Nguyên Thiên Mạch càng là bề ngoài của tử tộc. Đạt được nhiều tài nguyên như vậy, Nguyên Thiên Mạch có thể tích lũy đến cực hạn dưới thần cảnh, một khi đột phá đến thần cảnh, liền có thể trở thành cường giả trong thần linh. Còn hải khách, vì mất tư cách trở thành bề ngoài của tử tộc, dù đột phá đến thần cảnh trong ngắn hạn, cũng cần tu luyện vài vạn năm mới có thể đạt đến thực lực của Nguyên Thiên Mạch khi vừa phá vỡ vào thần cảnh. Tích lũy dưới thần cảnh có thể rút ngắn thời gian tu luyện ở thần cảnh. Vì vậy, nhiều thiên kiêu đỉnh cấp, nếu không cần lực lượng cường đại gấp, sẽ chọn tích lũy thêm một thời gian dưới thần cảnh. Hải khách đương nhiên bị ép bất đắc dĩ phải chọn đột phá. Vì Trương Nhược Trần dù bị trọng thương vẫn ngồi xếp bằng trong phế tích, dùng vạn chú thiên châu nguyền rủa hắn, khiến hắn không thể thoát thân đào tẩu. Phệ thần trùng lại ập đến, nếu hắn không chọn đột phá cảnh giới, hôm nay có thể chết trong tay Trương Nhược Trần. Hải khách phá cảnh đến hồi cuối. Thánh đạo quy tắc du tẩu xung quanh thân thể hắn vượt qua 1,000 tỷ đạo. Mà thánh đạo quy tắc tráng kiện gấp đôi, uy lực mỗi cây thánh đạo quy tắc bộc phát ra tăng lên gần 10 lần. Phệ thần trùng vừa nhích tới gần đã bị khí tức trên người hắn cuốn bay. Trương Nhược Trần biết không ngăn được hải khách, đình chỉ nguyền rủa, giữa hai đầu lông mày lộ vẻ ngưng trọng. Chậm rãi đứng lên, thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn không chọn đào tẩu, dù sao chân lý chi tâm đã bại lộ, dù còn một tia cơ hội, cũng phải diệt khẩu hải khách. Hai người các ngươi nhìn lâu như vậy, còn không chuẩn bị hiện thân sao? Xung quanh không ai trả lời. Trương Nhược Trần lại nói, giết hải khách, bảo vật trên người hắn đều về các ngươi, ta cũng không lấy. Thất thủ lão nhân thò đầu lên từ lòng đất, thật. Ta Trương Nhược Trần thiếu bảo vật sao? Trương Nhược Trần nói. Một tòa không gian trận pháp sáng tỏ chợt hiện ra, xoay tròn trong nước. Dạ Du đại sư đứng ở trung tâm trận pháp, bộ thần khu của hải khách thuộc về ta, thánh nguyên cũng phải về ta, hậu kiếp chiến phủ ta thấy vẫn phải về ta. Không đáp ứng điều kiện này, không có gì để bàn. Người đây là một điều kiện sao? Trương Nhược Trần nói. Ngoài ý liệu, thất thủ lão nhân sảng khoái đáp ứng, ba thứ này về ngươi, nhưng bảo vật khác trên người hắn đều về ta. Nói một chút, lúc ấy Dạ Du đại sư không phải bị Trương Nhược Trần chế trụ, tù vi Trương Nhược Trần xa không chế trụ nổi hắn. Là thất thủ lão nhân lợi dụng vạn chú thiên châu đánh lén mới trấn trụ Dạ Du đại sư. Dạ Du đại sư và thất thủ lão nhân đều là lão quái vật chơi tinh thần lực đến xuất thần nhập hóa, trong đó thất thủ lão nhân từng giao thủ với Bạch Khanh Nhi ở vận mệnh thần vực, thậm chí lừa được bản nguyên thần mục của nàng, nếu không bị Trương Nhược Trần thu vào Tử Kim Hồ Lô, hắn đã đào tẩu người sáng suốt đều nhìn ra được, hải khách trên thân vật giá trị lớn nhất chính là thần khu, thánh nguyên, hào kiếp chiến phủ. Gặp thất thủ lão nhân đáp ứng sảng khoái như vậy, Dạ Du đại sư ngược lại có chút do dự không chừng. Thất thủ lão nhân nói, lão chày gỗ, ngươi hẳn là lòng tham không đáy, còn muốn càng nhiều. Dạ Du đại sư không nghĩ ra nguyên do trong đó, nhưng là, nghĩ đến có thể thu hoạch được một bộ thần thi, một viên vô thượng cảnh đại thánh thánh nguyên, một kiện đỉnh cấp quân vương thánh khí, chính mình tự hồ đã kiếm lời lớn, thế là không nghĩ nhiều nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, nói, bản đại sư chỉ là đang lo lắng, hải khách thân phận không được, có vô định thần hải cho hắn chỗ dựa, và nhất sự tình bại lộ, hai người chúng ta tại địa ngục giới nơi nào còn có đất dung thân. Dưới thần cảnh, có thể giấu giếm được hai người chúng ta cảm giác tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, duy nhất tiềm ẩn tại phụ cận Thanh Lộc Thần Điện tu sĩ, đều đã đào tẩu, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Ngươi có phải hay không kiên kỵ hải khách thân phận, không dám ra tay? Thất thủ lão nhân nói. Mắt thấy hai người liền muốn cãi vã, mà hải khách trên thân sức mạnh bùng lên ba động dần dần ổn định, hiển nhiên là tu vi vững chắc xuống dấu hiệu, Trương Nhược Trần vội vàng nói, các ngươi vừa rồi đối thoại, đã bị hải khách nghe được. Các ngươi hôm nay coi như không xuất thủ, hắn sau này cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thất thủ lão nhân cùng Dạ Du đại sư ánh mắt rung lên, đều hướng phiến thần vân hỗn loạn kia nhìn lại. Ta đến bày trận, áp chế đạo vực của hắn. Dạ Du đại sư lấy ra một cây dài hơn 2 mét bạch cốt pháp trượng, đột nhiên cắm trên mặt đất. Oanh! Trên pháp trượng,

ngăn cản theo Len Sen, dẫn chư thần thiên đường giới đến kiếm nam giới. Xoạt. Bảy đôi cánh chim trên lưng hắn xòe ra, tách ra quang hoa sáng tỏ đến cực điểm, hóa thành một đạo thần trụ màu trắng, bay về phía bên ngoài thần cảnh thế giới. Ngươi cảm thấy, mình còn đi được sao? Trong chốc lát, Tri Giao chặn được phía trước hắn, trên làn da tuyết trắng hiện ra thần quang bảy màu, lạnh nhạt mà xuất trần, giống như trích tiên không dính khói lửa trần gian. Tránh ra. Urien không chút thương hương tiếc ngọc, ánh mắt nghiêm nghị, giữa hai tay ngưng tụ ra một đạo quang minh bảo luân cụ tượng hóa. Quang minh bảo luân hóa thành ngàn trượng dài, vô số thần văn quy tắc quang minh xen lẫn cuốn quanh, xoay tròn, va đập vào thân ảnh tuyệt mỹ phía trước. Năng lượng bảo luân cường đại khiến thần cảnh thế giới của Trì Giao kịch liệt chấn động, lung lay như muốn vỡ nát. Xoạt. Trì Giao hời hợt chém ra một kiếm, lôi ra một đạo kiếm quang nối tới chân trời. Kiếm quang không chỉ phá vỡ quang minh bảo luân, mà còn va chạm vào người Urien, dù chưa phá vỡ phòng ngự thần cảnh thế giới của Urien, nhưng cũng đánh hắn bay ngược trở lại. Đã bảo ngươi là không được, sao ngươi lại không tin? Trì Giao giơ tích huyết kiếm lên đỉnh đầu, giữa thiên địa, vô số kiếm đạo quy tắc hội tụ về trên thân kiếm. Thần cảnh thế giới rộng lớn vô biên, trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ như máu. Kiếm đạo áo nghĩa. Urien giật mình không nhỏ, ngửa đầu nhìn trời, trên trán xuất hiện lít nha lít nhít quang văn màu bạc, hội tụ thành một đạo văn ấn cổ xưa mà thần bí. Một đạo điện quang ẩn chứa vô tận thần lực từ trong văn ấn màu bạc bay ra, như mấy chục đầu thần long màu bạc cuốn quanh lấy nhau, dương nanh múa vuốt công về phía Trì Giao. Xẹt xẹt. Trì Giao cùng tích huyết kiếm hợp là một, hóa thành một đạo huyết quang bay ra, phá tan chớp lóe màu bạc. Mũi kiếm hung hăng đánh vào mi tâm Urien, đâm vào nửa tấc. Huyết dịch trong cơ thể Urien tự động trào lên, bị kiếm màu đỏ như máu hút. Khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm của Urien trở nên vặn vẹo, phát ra một tiếng hét dài, từ trong miệng phun ra một viên tử kim tấm trắng, như lưỡi dao chém về phía Trì Giao. Trì Giao khẽ nhếch cổ tay, thân kiếm vẫy một cái, đánh bay Urien. Ngay sau đó, vung kiếm bổ xuống, đánh bay tấm trắng tử kim, rơi về phía chân trời. Khi bay giữa không trung, tấm trắng tử kim vỡ thành hai mảnh. Urien cấp tốc lùi lại, trong lỗ máu ở mi tâm không ngừng chảy thần huyết, đồng thời tiêu tán thần khí. Xoạt. Xoạt. Không cho hắn cơ hội vững chắc vết thương, Trì Giao như thần quang lưu ảnh, một kiếm lại một kiếm bổ ra. Urien không có sức hoàn thủ, cho dù có chân thần thân thể cũng không ngăn được, trên thân kiếm thương không ngừng tăng thêm, lông thần màu trắng nhuộm thành màu đỏ, trong miệng phát ra từng đạo tiếng rống giận dữ. Chợt, Trì Giao dừng công kích, lẳng lặng đứng sang một bên, thậm chí thu tích huyết kiếm vào vỏ. Urien ổn định thế yếu, quang minh thần lực lấp lóe, vết thương trên người trong khoảnh khắc đều biến mất. Ánh mắt hắn lạnh lùng. Cuối cùng ngươi vẫn là không giết được ta. Trì Giao có chút ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy, ngươi không chết là vì ta không giết được ngươi sao? Urien mười phần chắc chắn. Ta thừa nhận, ngươi rất cường đại, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, muốn giết chết một tôn chân thần, không dễ dàng như vậy. Với tu vi hiện tại của ngươi, dù nắm giữ một chút kiếm đạo áo nghĩa, cũng còn xa mới đủ giết ta. Mà cái giá phải trả nếu không giết được ta là quá lớn, ngươi không chịu nổi đâu. Trì Giao khẽ thở dài. Nếu thần linh thiên đường giới cũng tự cho là đúng như ngươi thì tốt biết bao. Urien nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Trì Giao hỏi. Có lẽ ngươi không biết, ta là một nữ tử tâm nhãn cực nhỏ, lòng trả thù rất lớn. Dùng kiếm chém ngươi, chỉ là không muốn ngươi chết quá dễ dàng. Mỗi một chữ ngươi mở miệng nhục nhã Trần Ca, ta đều sẽ dùng kiếm trả lại trên người ngươi. Ngươi còn nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu chữ, lại bị đánh bao nhiêu kiếm không? Ánh mắt Urien đột nhiên trầm xuống, song quyền nắm chặt, không hề xúc động, biết nữ tử trước mắt quả thực vô cùng có năng lực, bây giờ lâm vào thần cảnh thế giới của nàng muốn thoát thân khó như lên trời. Chợt, ánh mắt hắn xuyên qua thần cảnh thế giới, nhìn xuống đáy biển, thấy Trương Nhược Trần đang đứng cạnh thần thi dài hơn ngàn trượng, trong lòng chợt nảy ra một kế. Đã ngươi coi trọng con sâu kiến nhỏ yếu bất nhân bất loại kia như vậy, bản thân sẽ chém hắn trước. Urien từ trong hư không lấy ra một cây bạch kích. Trên kích nổi lên lít nha lít nhít chí tôn minh văn, bộc phát ra chí tôn chi lực khủng bố tuyệt luân. Cùng là chí tôn thánh khí, nhưng trong tay thần linh, uy năng bạo phát ra hơn đại thánh ngàn lần, vạn lần. Ầm ầm. Bạch kích như đồng hóa thành cột chống trời, mỗi một chí tôn minh văn như một con sông lớn lưu động phía trên, đột ngột xuyên về phía Trương Nhược Trần. Thần cảnh thế giới của Trì Giao xuất hiện từng đạo vết rách, mắt thấy sắp bị đánh xuyên. Ngươi thật đúng là đang tìm cái chết. Trì Giao chợt trở nên lăng lệ không gì sánh được, tốc độ nhanh như ánh sáng. Khi Urien còn chưa kịp phản ứng đã đánh một chưởng vào lồng ngực hắn, đánh lõm áo giáp màu đỏ của hắn xuống. Urien miệng phun thần huyết, bay ngược về sau. Trở về. Trì Giao bắt lấy cổ tay U Riên, kéo hắn về. Đội trưởng Thanh Quyền lại đánh một kích vào ngực. Đùng. Áo giáp màu đỏ nứt ra một khe. Bành bành. Lại liên tiếp 12 kích, áo giáp màu đỏ bị đánh xuyên, ngực U Riên huyết quang phiêu tán rơi rụng, trong lòng càng phiền muộn đến cực điểm, đừng nói điều động lực lượng phản kích, ngay cả bỏ chạy cũng không làm được, hoàn toàn bị nghiền ép. Thần huyết, chảy lên đi. Trong mắt U Riên lạnh lẽo và oán độc, trong lòng gào thét. Vù vù. Không biết bao nhiêu đạo kiếm khí từ mi tâm Trì Giao bay ra, đánh xuyên qua thần khu của U Riên thành cái sàn, sau đó sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ và thần cốt tàn vỡ. Không cho hắn cơ hội ngưng tụ lại thần khu, một đóa hoa sen phát ra hỗn độn quang hoa từ lòng bàn tay tuyết trắng của nàng bay ra, thu hết huyết vụ vào trong. Sen này chính là chí bảo của Tu Di Thánh Tăng để lại, hỗn độn thời không liên. U Riên một lần nữa ngưng tụ thần khu trong sen, nhưng từng đạo vết nứt không gian và ấn ký thời gian không ngừng công kích hắn, từng chút phá hủy sinh mệnh lực của hắn. Trì Giao, người tốt nhất thả ta, nếu không Côn Lôn giới nhất định vạn kiếp bất phục, ức vạn sinh linh sẽ chết vì ngươi. Trong sen, U Riên rống giận. Hỗn độn thời không liên lơ lửng trong lòng bàn tay Trì Giao, nàng chỉ thản nhiên nói. Thật sao? Chỉ bằng ngươi cũng có thể quyết định sinh tử Côn Lôn giới. Ta chỉ biết, ta hiện tại có thể quyết định sinh tử của ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Thật muốn sớm diệt sạch ngươi, tài ta mới thanh tịnh. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một cái bình đất, đổ ra một loại hỏa diễm vàng óng ánh vào trong hoa sen. Bình đất này do vị thứ ba nho tổ đại đạo viên mãn tạo thành khi cảm nhận được. Truyền thuyết, khi bình đất thành hình, văn tự trong phạm vi 10 vạn dặm đều rớt khỏi trang sách, bay vào trong đó. Ức vạn văn tự vì nó chú hồn. Vì vậy, chỉ bảo nho đạo này được gọi là văn bình. Hỏa diễm trong bình là Trì Giao thu thập được từ nơi hỏa thần vẫn lạc, tên là luyện thần hỏa. Truyền thuyết, hỏa thần bị luyện thần hỏa tự mình tu luyện thiêu chết, chỉ để lại một bộ hỏa thần khải giáp. Luyện thần hỏa có thể đốt chết hỏa thần, luyện một tân thần tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau khi U Riên rốt cục không còn kêu thảm, Trì Giao mới thu hồi hỗn độn thời không liên, đồng thời thu liễm thần cảnh thế giới, một lần nữa hạ xuống đáy biển, vô thành vô tức xuất hiện cách Trương Nhược Trần không đến 10 trượng. Nàng ngồi trên một tảng đá tàn, chống cằm, lặng lặng nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn hùng hồn đầy lý lẽ dùng Minh Vương đe dọa Dạ Du đại sư và Thất Thủ lão nhân, không nhịn được cười. Những ngày qua, nàng vẫn luôn như vậy, đứng gần xem, như trở về 800 năm trước. Khi đó, Trương Nhược Trần và nàng còn trẻ trung xinh đẹp nhất, có tình yêu thuần túy nhất, trái tim thiện lương nhất, thậm chí chưa giết ai, chưa nhiễm máu sinh linh nào, chỉ như hình với bóng, tràn đầy mơ ước về tương lai. Khi đó thế gian hết thảy đều tốt đẹp, thuần túy, như không tồn tại tà ác và dơ bẩn, cũng không có sinh ly tử biệt, ly hợp bi hoang. Nàng chưa từng nghĩ sẽ tách khỏi Trương Nhược Trần, 800 năm trước như vậy, hiện tại cũng vậy. Nhưng nàng biết, bây giờ có thể như hình với bóng đi theo hắn chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn sẽ tách ra, thậm chí một ngày Trầm Uyên và Tích Huyết sẽ mũi kiếm đối mặt. Thế nhưng, thì sao đâu? Ít nhất ngày đó còn chưa tới. Trì Giao gạt bỏ tạp niệm trong lòng, lấy ra một cây lược gỗ, chải mái tóc đen, chỉ cảm thấy 800 năm qua chưa từng dễ dàng và tự tại như bây giờ, có thể dỡ bỏ hết gánh nặng và trách nhiệm trên người. Cái gì Trì Giao nữ hoàng, cái gì đại uy đại đức, rời xa Côn Lôn giới, nàng chỉ muốn là một nữ tử an tĩnh. Nữ tử kia tên là Giao Giao. Một thiếu nữ phản phất thời gian dừng lại ở tuổi 16. Thanh xuân vĩnh viễn không trôi qua, mãi mãi ở trong lòng Dạ Xoa tộc tổ giới khoảng cách hắc ám đại tam giác tinh vực rất gần, chỉ ít đối với thần linh mà nói là như thế này. Bạch Khanh Nhi cùng địa ngục giới các đại thế lực tu sĩ, một đường chiến đi kiếm nam giới, náo ra động tĩnh cực lớn, trực tiếp là từ Dạ Xoa tộc tổ giới trên không bay qua. Mặt trời lặn, Ái Liên quân rốt cục đánh thức Ngọc Linh thần, vị cổ thần đang ngủ say của Dạ Xoa tộc, đem những chuyện gần đây xảy ra kỹ càng bẩm báo. Ngọc Linh thần thức tỉnh từ trong một mảnh hải vực cổ lão, ngưng tụ ra một đạo thân thể giống như thật mà lại như hư trên mặt biển. Ánh mắt nàng nhìn về phía hắc ám đại tam giác tinh vực, tự nhủ, bản nguyên thần điện rốt cục sắp xuất thế sao? Sư tôn sao xác định là bản nguyên thần điện sắp xuất thế? Ái Liên quân kinh ngạc hỏi. Hắn vẫn cảm thấy cái gọi là bản nguyên thần điện thuần túy là giả dối, là có người muốn lợi dụng nó để gây sóng gió, đạt tới mục đích không muốn người biết. Ngọc Linh thần đáp, có một số việc vẫn chưa tới lúc ngươi nên biết. Kỳ thật, hắc ám đại tam giác tinh vực động lớn vô biên kia đã từng quần tinh sáng lạn, có một cái văn minh cường đại đến cực điểm. Dạ Xoa tộc cùng văn minh đó có rất lớn nguồn gốc. Ngươi đi nói với tộc hoàng, đem hộ giới đại trận khởi động để ứng phó nguy hiểm có thể xảy ra. Ngọc Linh thần hóa thành một đạo thần quang, lấy tốc độ không gì sánh kịp, hướng hắc ám đại tam giác tinh vực bay đi. Không lâu sau, nàng dừng lại tại biên giới hắc ám đại tam giác tinh vực, nhìn về phía một viên tiểu hành tinh phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ dị dạng. trên nham thạch tiểu hành tinh có hai bóng người. Một đạo là tu thần thiên thần. Thân hình tu thần thiên thần được bao bọc trong một đoàn thần quang, mơ hồ không rõ, nhưng tu la thần chiến hồn bát tí tu la của hắn lại như một ngọn núi khổng lồ, đứng sừng sững trên hành tinh nhỏ. Đạo thân hình còn lại chỉ cao bằng người thường, mặc một chiếc trường bào theo ấn ký Nhật Luân, khuôn mặt tuấn lãng thần phong, tựa hồ chỉ khoảng 30 tuổi. Ngọc Linh thần đây là muốn đi đâu? Hắn cười hỏi. Ngọc Linh thần biết người này xuất hiện ở đây, mình không có cơ hội đi tìm bản nguyên thần điện, đành phải bay xuống tiểu hành tinh nham thạch, nói, bản thần nghe nói có số lớn tiểu bối địa ngục giới tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực, lòng sinh hiếu kỳ, dự định đến dò xét một hai. Không ngờ thần sư và tu thần thiên thần cũng tới. Tu thần thiên thần hừ nhẹ một tiếng, trong lòng không vui, nếu không bị âm dương thần sư ngăn cản, hắn đã sớm tiến vào bản nguyên thần điện. Âm dương thần sư thuộc về vận mệnh thần điện, là nhân vật số 2 của thiên vận ti, một trong tam ti, chỉ sau thiên vận tôn giả. Âm dương thần sư mỉm cười, Ngọc Linh thần không cần tò mò. Tất cả mọi người đều là thần linh địa ngục giới, không có gì phải giấu giếm. Bản nguyên thần điện xuất thế, tọa lạc tại kiếm nam giới trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Ngọc Linh thần không ngờ đối phương lại trực tiếp nói ra chân tướng, liền ra vẻ kinh ngạc, bản nguyên thần điện biến mất hơn ức năm trong truyền thuyết lại muốn xuất thế. Hai vị vì sao lại đợi ở đây mà không tiến vào kiếm nam giới? Âm dương thần sư cười mà không nói. Tu thần thiên thần âm trầm nói, dạ xoa tộc tổ giới và hắc ám đại tam giác tinh vực chỉ cách nhau gang tấc. Ngọc Linh thần ngươi không thể nào chưa từng đến dò xét chứ? Đúng là đã dò xét, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ngọc Linh thần thành thật đáp. Tu thần thiên thần cười lớn, kiếm nam giới cách biên giới hắc ám đại tam giác tinh vực chỉ mấy ức dặm. Với tu vi của Ngọc Linh thần mà lại không phát hiện ra. Ngọc Linh thần lộ vẻ lạnh lùng, hắc ám đại tam giác tinh vực đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Không biết bao nhiêu tu sĩ đã đến dò xét, nhưng ai có thể phát hiện ra kiếm nam giới? Ý của tu thần đến cùng là gì? Tu thần thiên thần nói, người có biết vì sao chúng ta đợi ở đây mà không tiến vào kiếm nam giới không? Bởi vì thần sư nghi ngờ có người cố ý dùng bản nguyên thần điện làm mồi, bày ra cạm bẫy, dẫn dụ thần linh địa ngục giới đến chịu chết. Ngọc Linh thần tức giận, chẳng lẽ các ngươi nghi ngờ bản thần đang bày cục? Dạ xoa tộc luôn ấp ủ giả tâm trở thành tộc thứ 11 của địa ngục giới, hưởng thụ địa vị và quyền lực ngang bằng với thập đại tộc. Nếu chư thần địa ngục giới vẫn lạc, dạ xoa tộc thừa cơ trỗi dậy, không phải là không thể. Tu thần thiên thần nói. Tu thần, nếu ngươi còn ăn nói hàm hồ, phỉ báng bản thần và dạ xoa tộc, đừng trách ta không khách khí. Ngọc Linh thần phóng xuất thần uy cuồn cuộn, một vùng biển thần khí rộng lớn dưới chân nàng hiện ra, đầy trời tinh thần rung rẩy. Sinh linh trong dạ xoa tộc tổ giới đều nhìn thấy một đám thần vân quần sáng xuất hiện trong tinh không xa xôi. Dù cách xa nhau trăm ức dặm, họ vẫn cảm nhận được một cổ uy áp nhàn nhạt. Tu thần thiên thần không hề sợ hãi Ngọc Linh thần, tiếp tục nói, Ngọc Linh thần ngươi có nắm chắc vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn không? Ta nhớ ngươi vượt qua lần thứ ba nguyên hội kiếp nạn đã rất miễn cưỡng. Vì sao ngươi không đến Ngọc Hoàng giới tìm kiếm cơ duyên? Chẳng lẽ điều này không đáng nghi sao? Ngọc Linh thần đáp, ta cũng muốn hỏi ngươi câu này. Vì sao tu thần ngươi không đến Ngọc Hoàng giới? Chẳng lẽ ngươi có nắm chắc vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn? Tu thần thiên thần cười lạnh liên tục, chuyện của ta, ngươi quản được sao? Đã vậy, việc bản thần không đến Ngọc Hoàng giới, ngươi cũng quản được sao? Ngọc Linh thần hỏi. Tu thần thiên thần không đến Ngọc Hoàng giới vì biết mình bị thương quá nặng, dù tìm được vật giúp vượt qua nguyên hội kiếp nạn trong Ngọc Hoàng giới cũng không có tác dụng lớn. Ngược lại, nếu có thể thừa dịp huyết tuyệt chiến thần vắng mặt, đoạt xá Trương Nhược Trần, tương lai mới có nhiều cơ hội. Tu thần thiên thần nói, bản nguyên chi quan xuất hiện tại thánh địa dạ xoa tộc trong Bách tộc Vương Thành. Ngọc Linh thần giải thích thế nào? Ta đã nghe nói chuyện này, nhưng chưa kịp đến Bách tộc Vương Thành dò xét. Ngọc Linh thần đáp. Tu thần thiên thần nói, e rằng đây là mưu kế của dạ xoa tộc, muốn dùng nó kinh động toàn bộ địa ngục giới, thu hút thế lực khắp nơi. Ngọc Linh thần liếc nhìn âm dương thần sư, thấy hắn im lặng, lo lắng vận mệnh thần điện cũng nghĩ như vậy, bèn vung ra một cái thần thủ, chụp về phía tu thần thiên thần. Tu thần, dạ xoa tộc không oán không thù với ngươi. Ngươi vu khống như vậy, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho dạ xoa tộc. Ngọc Linh thần xuất thủ cực nhanh, nhưng khi sắp chạm vào tu thần thiên thần, lại càng lúc càng chậm. Tốc độ thời gian trôi qua quanh thân tu thần thiên thần gần như đứng im, mặc cho Ngọc Linh thần một kích phá thiên toái địa, vẫn khó làm tổn thương hắn, dễ dàng bị hắn hóa giải. Dù đang bị thương nghiêm trọng, tu thần thiên thần vẫn ở trạng thái đỉnh phong, không giống như khi giao thủ với Minh Vương, Huyết Hậu, Huyết Tuyệt Chiến Thần, bị thân thể yếu ớt của Trì Khổng Nhạc trói buộc, không thể thi triển thần lực, lại bị Yến Tử Bội ảnh hưởng thần hồn, khiến hắn không phát huy được 1/10 chiến lực, phải chịu vô cùng nhục nhã. Lại đến. Ngọc Linh thần tập trung, trên thân bùng nổ quang hoa chói mắt, phát ra khí tức kỳ hàn. Tiểu hành tinh nham thạch dưới chân nàng trong nháy mắt hóa thành một viên băng cầu. Dừng tay. Âm dương thần sư can thiệp, không thấy thi triển diệu pháp gì, chỉ tự nhiên xuất hiện một đạo âm dương ấn ký lớn, ngăn cách Ngọc Linh thần và Tu Thần Thiên thần, đồng thời chuyển họ đến hai hướng khác nhau. Ngọc Linh thần và Tu Thần Thiên thần cảm thấy thân thể mất khống chế, khi đứng vững trở lại, đã cách nhau mấy trăm dặm. Ánh mắt họ cùng nhìn về phía âm dương thần sư, kinh ngạc. Vị vãn bối mới trải qua hai lần nguyên hội kiếp nạn này, tu vi đã đạt đến mức kinh khủng như vậy. Âm dương thần sư cười nói, hai vị, xin an tâm chớ vội. Ngọc Linh thần, không trách Tu Thần Thiên thần nghi ngờ như vậy, dù sao bản nguyên thần điện xuất thế thật sự có nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện trong tay một tán tu thánh cảnh là điều đáng nghi nhất. Thứ hai, bản nguyên chi quan xuất hiện trong bách tộc vương thành chắc chắn là có người cố ý. Thứ ba, bản nguyên thần điện xuất thế đúng vào lúc Ngọc Hoàng giới mở ra, địa ngục giới trống rỗng nhất, thật trùng hợp. Thứ tư, Thiên Xu Châm, thần khí của Thiên Vận Ti, mất tích. Ngay cả ta cũng không cảm ứng được vị trí của nó, chỉ có thể nói rõ tu sĩ trấn áp nó có tu vi và tinh thần lực vượt xa ta. Người đó là ai? Với trạng thái trống rỗng hiện tại của thiên đình và địa ngục, những tồn tại tuyệt thế như vậy đếm trên đầu ngón tay. Quá nhiều dấu hiệu can thiệp khiến ta kinh hãi, phải cẩn thận hơn. Ngọc Linh thần trầm mặc hồi lâu, nói, vậy thần sư lo lắng bản nguyên thần điện là một cạm bẫy được thiết kế để lừa giết thần linh địa ngục giới, một khi tiến vào sẽ không thể trở ra. Âm dương thần sư gật đầu. Ngọc Linh thần nói, nhưng thần linh dạ xoa tộc, trừ ta, đều đã đến Ngọc Hoàng giới. Không có khả năng, cũng không có thực lực bày ra tất cả những điều này. Người thiết lập cạm bẫy chắc chắn là người của thiên đình, dạ xoa tộc hoàn toàn có thể tham gia vào. Tu Thần Thiên thần lạnh lùng nói. Ngọc Linh thần trừng mắt nhìn hắn. Âm dương thần sư vội ngăn Tu Thần Thiên thần, cười nói, ta tin dạ xoa tộc và Ngọc Linh thần. Nhưng Ngọc Linh thần cũng nên phối hợp với vận mệnh thần điện, tạm thời không nên đến kiếm nam giới để tránh gây ảnh hưởng lớn đến tình hình. Ngọc Linh thần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, gật đầu, vậy cơ duyên trong bản nguyên thần điện sẽ để bọn tiểu bối kia tranh đoạt. Đó là biện pháp ổn thỏa nhất. Âm dương thần sư nói. Ngọc Linh thần nói, một đám tiểu bối thánh cảnh thôi. Dù toàn bộ bị chôn vùi trong bản nguyên thần điện, 1000 năm sau sẽ có một nhóm khác trưởng thành. Tổn thất và nguy hiểm có thể giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng vị thần linh của Huyết Tuyệt gia tộc đã tiến vào. Nếu đó không phải là cạm bẫy, chẳng phải chỗ tốt đều bị Huyết Tuyệt gia tộc chiếm hết. Tu Thần Thiên thần ghen ghét nói. Âm dương thần sư cười. Hai vị đánh giá quá thấp khả năng của đám tiểu bối thánh cảnh này. Trong số đó có vài người, một khi tìm được cơ duyên trong bản nguyên thần điện và phá cảnh thành thần, đủ sức ngăn cản vị thần linh của Huyết Tuyệt gia tộc. Sắc mặt âm dương thần sư chợt ngưng lại, nhìn về phía hắc ám đại tam giác tinh vực. Khoảnh khắc sau, Tu Thần Thiên thần và Ngọc Linh thần cũng cảm nhận được, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Âm dương thần sư xoay người, nửa thân thể đối diện với Tu Thần Thiên thần và Ngọc Linh thần là một vị nữ tử tuyệt sắc đoan trang, trước ngực theo ấn ký nguyệt luân. Nàng chấp hai tay thành hình hoa sen, ta đã suy tính ra, đó là dao động không gian và dao động thần lực mang theo khí tức quang minh. Nhưng hắc ám đại tam giác tinh vực có chút đặc thù, có một cổ lực lượng thần bí đang quấy rầy suy tính, nên không thể suy tính cụ thể là vị thần linh nào phát ra dao động. Tu Thần Thiên thần mừng rỡ, cười, đúng là thần linh thiên đình đang gây sóng gió. Nếu chúng đến địa ngục giới, sao có thể để chúng trở về? Tu Thần Thiên thần rất hứng thú với bản nguyên thần điện và Trương Nhược Trần trong đó, chỉ là chưa tìm được cơ hội đến kiếm nam giới. Bây giờ tình hình dần sáng tỏ, nếu không ra tay thì chờ đến khi nào? Âm dương thần sư trầm tư, vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Tu Thần Thiên thần nói, thần linh thiên đình chủ động phóng xuất khí tức, rõ ràng là đang khiêu khích. Thần sư, đây là địa bàn của địa ngục giới. Coi như bản nguyên thần điện thật sự có cạm bẫy, chỉ cần triệu tập đủ nhiều thần linh, cũng có thể san bằng nó. Ngọc Linh thần nói. Âm dương thần sư quyết định, được thôi, đi gặp thần linh thiên đình một lần, xem có những lão bằng hữu nào đến rồi. Ông quyết định như vậy chủ yếu là vì lo lắng một số tiểu bối thánh cảnh địa ngục giới có tiềm lực lớn đã tiến vào. Bản nguyên thần điện, nếu toàn bộ ngã xuống thì tổn thất quá lớn. Thứ hai, Thiên Xu Châm rất có thể đã bị thần linh thiên đình cướp đi. Thần khí của Thiên Vận Ti tuyệt đối không thể mất. Vuốt. Âm dương thần sư, Tu Thần Thiên thần, Ngọc Linh thần phá không bay đi, không lâu sau đến không gian vũ trụ bên ngoài kiếm nam giới. Chỉ thấy một tòa không gian truyền tống trận sáng tỏ lơ lửng giữa 8 tòa trận tháp. Trong trận có 9 bóng người. Một trong số đó là Thơ Len Sen. Vì tiêu hao quá nhiều, hắn đang ngồi xếp bằng khôi phục thần khí. Giáp thiên hạ mặc thần khải màu đỏ, khí thế như núi, trên lưng 8 cánh huyết dực nở rộ quang hoa rực rỡ, nhìn ra xa, cười nói, Tu thần và âm dương thần sư đến rồi, còn có Ngọc Linh thần của Dạ Xoa tộc. Chỉ ba người bọn chúng. Nếu bản nguyên thần điện thật sự là cạm bẫy do địa ngục giới bày ra để lừa giết chúng ta, ít nhất phải có một vị thần tôn tọa trấn chứ. Hồn giới chi chủ hừ lạnh. Theo Lên Xe nói, ta và U Riêng đã vào dò xét, trong bản nguyên thần điện không có dấu vết của cạm bẫy. Ngược lại, có số lượng lớn thiên kiêu thánh cảnh địa ngục giới tiến vào bên trong, bao gồm Diêm Dục của Diêm La tộc, Nguyên Thiên Mạch của Tử Thần Điện, Tinh Lạc của Vận Mệnh Thần Điện, Trương Nhược Trần của Bất Tử Huyết tộc. Nếu thật là cạm bẫy, người bày cục của địa ngục giới quá tàn nhẫn, lại có thể hy sinh tất cả bọn chúng. Giáp Thiên Hạ nói, dù có phải cạm bẫy hay không, chỉ cần trấn áp một trong ba người trước mắt, thần linh địa ngục giới chắc chắn sẽ không ngồi yên. Bất kỳ cạm bẫy nào cũng sẽ bị phơi bày. Bên kia, Âm Dương Thần Sư nhìn thấy Giáp Thiên Hạ và Hồn Giới Chi Chủ trong không gian truyền tống trận, sắc mặt biến đổi, lập tức dùng hai mắt chiếu lại hình ảnh này. Khoảnh khắc sau, trong Vận Mệnh Thần Điện cách xa hàng ức vạn dặm, phần thân Âm Dương Thần Sư trong đầu xuất hiện hình ảnh này. Không tốt, thần linh thiên đình quy mô lớn xuất hiện ở Kiếm Nam Giới, quả nhiên có đại sự muốn xảy ra, phải lập tức mời thần tôn đến chủ trì đại cục. Phân thân Âm Dương Thần Sư lập tức tiến về Tử Vong Thần Cung. Toàn bộ Vận Mệnh Thần Điện chỉ có hai vị thần tôn không đến Ngọc Hoàng Giới. Một vị là Nộ Thiên Thần tôn tọa trấn Công Đức Chiến Trường, vị còn lại là Tử Vong Thần tôn tọa trấn Vận Mệnh Thần Vực. Hôm nay vẫn chỉ có một chương bản nguyên thần điện phế tích cực kỳ rộng lớn, mà lại khắp nơi bí cảnh, từng bước sát cơ. Mặc dù Trương Nhược Trần bọn người tu vi không tầm thường, cũng tốn hao thời gian rất lâu mới tới được khu vực mà cô xạ tỉnh nói. Nơi đây, nước biển đen kịt như mực, lại băng lãnh dị thường. Trương Nhược Trần bị thị giác cùng cảm giác đại thụ ảnh hưởng, không khỏi âm thầm cảnh giác. Huyết Đồ nhịn không được rùng mình một cái, nhìn về phía trước đen kịt vô biên, nói: rét lạnh như thế, có thể ảnh hưởng đến đại thánh, vì sao nơi này nước biển lại không kết băng? Hung địa, nơi đây tuyệt đối là hung sát chi địa. Thất Thủ lão nhân phóng xuất ra tinh thần lực, hình thành một tòa tiểu thiên địa, đem Trương Nhược Trần bao phủ, nói: trong nước biển này, tựa hồ có một cổ lực lượng quỷ dị, lúc nào cũng ăn mòn nhục thể của ta. Đổi lại tu sĩ dưới đại thánh tới đây, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị nguồn lực lượng kia ăn mòn thành quái vật. Trương Nhược Trần nói: là ma khí. Thất Thủ lão nhân nói: sao có thể là ma khí? Lão phu gặp qua không ít ma đạo tu sĩ, trên người bọn họ khí tức tuy có chút tương tự nguồn lực lượng này, nhưng tuyệt không giống nhau. Đích thật là ma khí. Cô xạ tỉnh tiếp lời: mảnh khu vực này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Ma đạo lúc đó và ma đạo hiện tại khẳng định có chút khác biệt. Trên thiết thư ghi chép, địa tước còn được xưng là địa ma tước, là ghi chép sớm nhất về ma đạo giữa thiên địa. Chính vì nơi đây có ma khí viễn cổ nồng đậm như thế, nên ta mới suy đoán địa ma tước rất có thể trốn ở đây. Huyết Đồ cẩn thận từng ly từng tí nói: địa ma tước kia không biết là loại thần khí gì, và nhất khí linh còn tại, lại ma tính cường đại, chúng ta xông vào như vậy, chẳng phải là tự tìm đường chết. Dạ Du đại sư nói: khí linh của thần khí cũng phải độ nguyên hội kiếp nạn. Đã nhiều năm như vậy, khí linh sớm đã tiêu vong. Huyết Đồ cãi lại: nếu đã nhiều năm như vậy, vạn nhất lại có khí linh mới đản sinh ra thì sao? Cái này, Dạ Du đại sư không phản bác được, ánh mắt phát lạnh, cảm thấy Huyết Đồ rất thích tranh cãi với mình, âm thầm quyết định nhất định sẽ tìm cơ hội trừng trị hắn một trận. Cô xạ tỉnh nói: vật liệu luyện chế thần khí đều là vật chất cực hạn giữa vũ trụ, dù trải qua vạn cổ cũng không mục nát. Thần khí hoàn toàn có khả năng đản sinh ra khí linh mới, nhưng khí linh muốn tự tu luyện và đạt tới thần cảnh là việc khó như lên trời. Cho nên, chúng ta không cần lo lắng quá mức. Thất Thủ lão nhân nói: có một việc, lão phu cảm thấy nên sớm nói rõ ràng. Cô xạ tỉnh hỏi: chuyện gì? Thất Thủ lão nhân nói: nếu tìm được địa ma tước và thu phục nó thì món thần khí này nên thuộc về ai? Chẳng lẽ toàn về ngươi? Dạ Du đại sư phụ họa: điều này đích thật nên sớm thương lượng rõ ràng. Cô xạ tỉnh tự hồ đã ngờ tới bọn họ sẽ đưa ra vấn đề này, cười tủm tỉm nói: nơi thần khí chiếm giữ chắc chắn bất phàm, hơn phân nửa còn có kỳ trân dị bảo khác. Vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là khó vào được mảnh khu vực này. Chi bằng chúng ta liên thủ xâm nhập, trên đường gặp kỳ trân dị bảo thì chia đều. Địa ma tước nếu thật sự ở bên trong thì ai có bản lĩnh thu phục thì thần khí thuộc về người đó, các ngươi thấy sao? Huyết Đồ thần sắc đại chấn: cứ như vậy chẳng phải ai cũng có cơ hội. Cô xạ tỉnh gật đầu: đúng vậy. Trong truyền thuyết, không ít thần khí chủ động chọn chủ nhân, thậm chí có chuyện một kiện thần khí quy thuận một vị thánh giả. Đề nghị này khiến Thất Thủ lão nhân và Dạ Du đại sư mắt tỏa sáng, không còn dị nghị gì. Về phần việc cô xạ tỉnh muốn nuốt một mình thần khí, trong mắt hai người, không dễ dàng như vậy. Dù sao, hai người bọn họ cùng Trương Nhược Trần liên thủ, lại thêm nơi này tràn ngập tàng văn không gian trận pháp, nàng chưa chắc chiếm được lợi. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chỉ điều động chân lý chi tâm, thôi động chân lý chi nhãn, tinh tế cảm giác, cẩn thận quan sát. Đáng tiếc, mảnh khu vực này quá quỷ dị, chân lý chi tâm cũng bị ảnh hưởng lớn, chỉ dò xét được một vùng nhỏ. Trương Nhược Trần nói, đi thôi, vào trong rồi tính. Dạ Du, ngươi và cô xạ tỉnh đi trước mở đường. Dạ Du đại sư có tạo nghệ không thấp về không gian chi đạo, thêm việc cô xạ tỉnh từng hai lần xông vào, bởi vậy bọn họ chậm rãi tiến lên, tạm thời không gặp nguy hiểm lớn. Huyết Đồ vẫn đi ở phía sau cùng, thành lý vết tích. Trương Nhược Trần vừa đi vừa nghiên cứu, bỗng nhiên nói, nơi này tồn tại nhiều bọt khí không gian và không gian chồng chất, mọi người tốt nhất theo sát nhau, tránh tẩu tán hoặc lạc vào không gian trùng điệp. Huyết Đồ kinh hô, có bóng người. Đám người cùng nhau dừng lại, đồng loạt nhìn về phía bên phải trên không. Cách bọn họ chừng 10 dặm, cách mặt đất 3-40 trượng, có một con đường đắp bằng cự thạch, từ mặt đất nối lên, thẳng đến cuối tầm mắt. Dù ở trong nước, nó vẫn giống như một đăng thiên lộ, thông đến vùng đất không biết. Trên con đường đó xuất hiện một chuỗi dài bóng người. Sao lại có một con đường lơ lửng, lại nghiêng lên trên? Quá xa, không thấy rõ là ai. Chẳng lẽ là hình ảnh viễn cổ? Hay là chúng ta qua đó xem sao? Trương Nhược Trần ngăn Dạ Du đại sư lại, nói, không gian nơi đây rất phức tạp, nơi đó nhìn như chỉ cách chúng ta 10 dặm, trên thực tế có thể cách nhau ngàn vạn dặm. Con đường kia nhìn như nghiêng lên, thực chất có thể là một đại đạo bằng phẳng. Còn những bóng người trên đường, ta đã thấy rõ, không phải hình ảnh viễn cổ mà là tu sĩ tử thần điện. Người đi đầu là Nguyên Thiên Mạch. Dạ Du đại sư có chút không tin. Sư phụ, người thấy rõ được cả vậy sao? Một đại thánh bách gia cảnh sao có nhãn lực cường đại đến thế? Cô xạ tỉnh bước tới, cẩn thận hỏi. Thật là Nguyên Thiên Mạch. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Thất Thủ lão nhân sắc mặt ngưng trọng. Nguyên Thiên Mạch và đại thánh vô thượng cảnh của tử thần điện không phải đi dò xét nội địa bản Nguyên Thần Điện sao? Chẳng lẽ chúng ta đã đến nội địa? Uy danh của Nguyên Thiên Mạch quá lớn, ai trong địa ngục giới mà không sợ? Thêm việc bọn họ vừa giết hải khách tử tộc, trong lòng ít nhiều cũng hơi chột dạ. Cô xạ tỉnh hỏi, tạo nghệ không gian của ngươi cao thâm, có thể phán đoán đại khái bọn họ cách chúng ta bao xa không? Trương Nhược Trần lắc đầu, khoảng cách quá xa, khó phán đoán. Cô xạ tỉnh đề nghị, hay là chúng ta tiến lại gần xem sao? Dạ Du đại sư có chút sợ sệt. Hay là đừng nên? Một Nguyên Thiên Mạch đủ diệt chúng ta rồi. Huống chi, bên cạnh hắn còn có nhiều bất hủ cảnh tử thần điện. Nếu tiến gần, vạn nhất bị phát hiện thì hậu quả khó lường. Cô xạ tỉnh nói, Nguyên Thiên Mạch là nhân vật cỡ nào, không đi tranh đoạt bản nguyên áo nghĩa mà lại xuất hiện ở đây, chắc chắn có mục đích quan trọng. Hơn nữa, tàng thư của tử thần điện ở trên La Tổ Vân Sơn Giới rất có thể ghi chép nhiều tin tức hơn về bản nguyên thần điện và địa ma tước. Đã vậy, sao chúng ta không theo sau bọn họ, chẳng phải có thể dùng sức nhàn đánh sức mỏi. Quá mạo hiểm. Dạ Du đại sư nhát gan, không dám trêu chọc thế lực khổng lồ như tử thần điện. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu rồi nói, chúng ta cứ tìm kiếm không mục tiêu thế này thật không phải là cách. Nếu tu sĩ tử thần điện bỏ qua tranh đoạt bản nguyên áo nghĩa mà xuất hiện ở đây, vậy chắc chắn họ nắm giữ chút tin tức hữu dụng. Theo sau họ thật sự là lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ. Cô xạ tỉnh lộ vẻ mừng rỡ, biết Trương Nhược Trần có đủ đảm lượng và quyết đoán. Thực ra Trương Nhược Trần lo lắng nếu kỹ phạm tâm thật sự đình trệ ở khu vực này, một khi để tu sĩ tử thần điện tìm được nàng thì nàng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trương Nhược Trần phân phó, tiếp theo ta sẽ mở đường. Dạ Du, người bố trí trận pháp ẩn tàng khí tức, tuyệt đối không để tử thần điện cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta. Thất Thủ lão nhân, người cảnh giác tứ phương, ứng phó những hung hiểm bất ngờ có thể xảy ra. Huyết Đồ, thanh lý vết tích. Trương Nhược Trần nhìn về phía bên phải, chỉ thấy con đường cự thạch kéo dài lên trên đang nhanh chóng nhạt đi, gần như biến mất. Mở. Trương Nhược Trần âm thầm điều động không gian áo nghĩa, vạch một đường về phía trước. Đùng đùng. Những không gian minh văn vô hình đứt gãy, vốn là nơi không có đường nhưng bị hắn cưỡng ép mở ra. Sau đó, đám người bọn họ gặp phải không gian đoạn nhai, không gian trận pháp khư giới, hỗn loạn không gian trận pháp. Đều bị Trương Nhược Trần phá giải. Không gian đoạn nhai giống như vách núi thật sự, đến đó là hết đường. Nhưng Trương Nhược Trần chỉ nhẹ nhàng vạch tay một cái, một con đường không gian tự động kéo dài, nối thẳng chân trời. Không gian trận pháp khư giới càng kỳ dị hơn. Rõ ràng chỉ rộng vài chục trượng, nhưng khi cô xả tỉnh rơi vào lại phát hiện mình đến một khu giới rộng hàng chục vạn dặm và không thể ra được. Cuối cùng Trương Nhược Trần phải xâm nhập vào trong mới đưa được nàng ra. Thời gian dần trôi qua, bọn họ đuổi kịp tu sĩ Tử Thần Điện. Dù vẫn cách nhau hơn 10 dặm nhưng ngay cả huyết đồ cũng có thể thấy rõ khuôn mặt Nguyên Thiên Mạch. Điều đó cho thấy hơn 10 dặm bây giờ là khoảng cách thật, không phải do không gian trùng điệp. Đúng như Trương Nhược Trần suy đoán, con đường cự thạch mà đám tu sĩ Tử Thần Điện đi không phải nghiêng lên mà bằng phẳng hướng về phía trước. Lúc trước là do không gian vặn vẹo tạo ảo giác. Huyết đồ hỏi. Bọn họ dừng lại, định làm gì vậy? Đám tu sĩ Tử Thần Điện quả thực đang đứng tại chỗ, đồng thời dùng những tinh thể tản ra thần quang để dựng một tế đàn giản dị. Cô xạ tỉnh đứng bên phải Trương Nhược Trần, dùng cánh tay mảnh khảnh khẽ chạm vào hắn, cười xinh đẹp. Người có biết tu sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh Nguyên Thiên Mạch là ai không? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát rồi nói. Quái gì? Sao bên cạnh đám cường giả đỉnh cao của Tử Thần Điện lại có một thiếu niên bán thánh? Chẳng lẽ là Huyễn Chân? Cô xạ tỉnh đáp. Không sai, chính là Huyễn Chân mà ta từng nhắc với ngươi, một trong 6 bản nguyên chưởng khống giả còn sót lại của thiên đình và địa ngục. Nguyên Thiên Mạch mang theo Huyễn Chân đến đây chắc chắn có mưu đồ lớn. Khóe môi cô xạ tỉnh vểnh lên, tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Lúc này Dạ Du đại sư và Thất Thủ lão nhân đều nơm nớp lo sợ, cẩn trọng đến cực điểm, sợ bị Nguyên Thiên Mạch phát giác. Có lẽ chỉ có cô xạ tỉnh là vẫn còn cười được. Cô xạ tỉnh nói. Các ngươi sợ hãi vậy làm gì? Thần linh huyết tuyệt gia tộc ở gần đây, còn sợ một Nguyên Thiên Mạch sao? Trương Nhược Trần đáp. Thần linh đương nhiên cũng muốn tìm kiếm cơ duyên, không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh ta. Cô xạ tỉnh âm thầm cười, như vậy mới bình thường. Thần linh tiến vào bản nguyên, thần điện sao có thể không tiến vào nội địa dò xét. Trên đường đi, Trương Nhược Trần không cảm nhận được có tu sĩ nào đi theo trong bóng tối, bởi vậy phán đoán Trì Giao rất có thể bị vị thần linh thiên sứ tộc kia kiềm chế. Trương Nhược Trần không quá dao động, hắn cho rằng Trì Giao đến bản nguyên thần điện phần lớn là ý của Long Chủ. Mà Long Chủ có lẽ muốn mượn cơ hội này hóa giải thù hận và mâu thuẫn giữa hai người. Đáng tiếc, Long Chủ chỉ là người ngoài cuộc, căn bản không hiểu được yêu hận gút mắt giữa Trương Nhược Trần và Trì Giao. Tướng sĩ dưới trướng Trì Giao từng dứt bao nhiêu thần dân Thánh Minh Trung ương đế quốc. Trương Nhược Trần dẫn đầu cựu thần Thánh Minh công phá Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, từng dứt bao nhiêu tử đệ Trì Gia. Cựu hận sớm đã không chỉ thuộc về hai người bọn họ. Huống chi, mâu thuẫn giữa bọn họ căn bản không chỉ đơn giản là thù hận. Việc Trì Giao không có ở đây ngược lại khiến Trương Nhược Trần nhẹ nhõm hơn, vì hắn không muốn nợ nàng quá nhiều, tránh cho sau này quyết đấu sẽ mềm lòng không xuống tay được. Hai người vốn là ở hai chiến tuyến đối lập, căn bản không nên đi quá gần. Trì Giao hẳn là hiểu đạo lý này mới đúng. Về nghi vấn ba kiện thần khí ở bản nguyên thần điện, một số thư hữu cảm thấy số lượng quá ít. Thực tế, mọi người không để ý một vấn đề là vấn đề thời gian tồn tại của bản nguyên thần điện. Giống như 10 thần khí ở Côn Lôn giới là tích lũy qua vô số năm. Trong giai đoạn bản nguyên thần điện tồn tại có thể là Côn Lôn giới chưa có một thần khí nào. Giống như thời kỳ chiến tranh thế giới, một quốc gia có 3 quả bom nguyên tử và việc một quốc gia nào đó có 3 quả bom nguyên tử hiện tại là hai chuyện khác nhau. Ngoài ra, ba kiện thần khí ở đây là thần khí trấn điện, không phải nói chỉ có ba kiện này cự thạch đắp lên thành con đường rộng chừng 30 trượng, 10 chiếc khung xe có thể song song phi nước đại tiến lên. Nhưng trên con đường này lại có khắp nơi chỗ rẽ. Giờ phút này, đám tu sĩ Tử Thần Điện do Nguyên Thiên Mạch cầm đầu đang dừng ở một chỗ rẽ, dùng bản nguyên thần tinh đắp lên một tòa tế đàn nhỏ cao 3 thước. Là bản nguyên thần tinh phổ thông, không phải cực phẩm. Nguyên Thiên Mạch tóc trắng như tuyết chắp hai tay sau lưng, phòng khinh vân đạm nói. Huyễn Chân, đi thôi. Huyễn Chân nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, cắt cổ tay, nhỏ huyết dịch lên tế đàn thần tinh. Hắn là bản nguyên trưởng khống giả, dù hiện tại chỉ có tu vi bán thánh, trong huyết dịch vẫn ẩn chứa lực lượng bản nguyên tinh thuần. Xoạt. Một cột máu từ trong tế đàn thần tinh tuôn ra, bay thẳng lên. Mặt ngoài cột máu bao phủ một tầng bản nguyên chi quang nhàn nhạt. Nguyên Thiên Mạch nhìn hướng cột máu chết đi, ngón tay chỉ về phía trước, nói. Đi đường này. Hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước, nói. Bản tịch, thu lại tế đàn, dọn dẹp sạch sẽ vết tích. Nguyên bản tịch không hề oán giận, tích cực đáp ứng. Tứ ca yên tâm, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, tu sĩ khác mơ tưởng đi theo đường mà chúng ta mở ra để tiến vào nơi đây. Ở đây có 14 tu sĩ, trừ Nguyên bản tịch và Huyễn Chân, đều là tu vi vô thượng cảnh. Đó không phải toàn bộ cao thủ Tử Thần Điện, chỉ là dòng chính đi theo Nguyên Thiên Mạch. Nguyên bản tịch có thể trở thành một thành viên trong đó, đương nhiên là vì quan hệ huyết mạch với Nguyên Thiên Mạch, nếu không làm sao có tư cách tham dự, chia lại chỗ tốt. Cho nên, việc bẩn việc cực tự nhiên phải do hắn làm. Huyễn Chân đi theo bên cạnh Nguyên Thiên Mạch, ấy nấy. Sư tôn, đều do đệ tử tu vi quá thấp, nếu đệ tử tu vi đạt tới đại thánh cảnh, căn bản không cần dựng tế đàn, chỉ bằng thánh hồn liền có thể cảm ứng được bản nguyên áo nghĩa. Nguyên Thiên Mạch vỗ nhẹ vai hắn, ôn nhuận cười. Ngươi đã làm rất tốt, nếu không phải ngươi cảm ứng, chúng ta giờ phút này có lẽ đã tiến vào bản nguyên thần điện nội địa, cùng các đại thế lực đánh long trời lở đất, có thể cướp đoạt bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa thật khó nói, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ vẫn lạc ở đó, nào giống hiện tại, có thể một mình đi lấy một phần áo nghĩa. Vạn nhất đệ tử cảm ứng sai thì sao? Huyễn Chân có chút tâm thần bất định. Họ đến đây là vì Huyễn Chân cảm ứng được, ngoài bản nguyên thần điện nội địa, nơi đây cũng có khí tức bản nguyên mãnh liệt. Khí tức bản nguyên cường đại và tinh thuần như vậy, nhất định là bản nguyên áo nghĩa dẫn phát. Ban đầu Huyễn Chân không dám xác định, nhưng sư tôn hắn giống như nắm giữ tin tức gì, chắc chắn nơi đây có đại lượng bản nguyên áo nghĩa. Bởi vậy họ đổi lộ tuyến, đến đây. Nguyên Thiên Mạch thông dong cười. Dù sai, cũng là do vi sư phán đoán sai lầm, tự sẽ một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Người lo lắng gì? Huyễn Chân nghe vậy, trong lòng buông lỏng, bật cười. Những đại thánh vô thượng cảnh đi theo Nguyên Thiên Mạch cũng cười theo. Họ đi theo Nguyên Thiên Mạch không chỉ vì Nguyên Thiên Mạch đứng hàng đầu thần trữ quyển giáp đẳng, tiền đồ rộng lớn, mà còn vì Nguyên Thiên Mạch có mị lực nhân cách cường đại, khiến người ta cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn. Nguyên Thiên Mạch là một người hoàn mỹ không tì vết như vậy, không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, khắp nơi đều là ưu điểm. Trương Nhược Trần và những người khác đi theo phía sau họ từ ngã rẽ này đến ngã rẽ khác. Huyết Đồ tò mò hỏi. Các ngươi nói, những ngã rẽ này thông đến đâu? Dạ Du Đại Sư nói. Nơi giấu chí bảo thường thiết kế sinh lộ và tử lộ. Nếu không cẩn thận chọn sai, đi vào tử lộ, chỉ sợ thần linh cũng sẽ vẫn lạc. Huyết Đồ nói. Không đến mức vậy đâu. Bản nguyên thần điện chìm vào đáy biển bao nhiêu năm rồi, coi như những tử lộ kia từng có thần trận sát thần, hoặc thần tôn khắc tùy sát thần văn, hiện tại uy lực chắc cũng giảm nhiều, thậm chí không còn uy lực. Dạ Du Đại Sư hơi nheo mắt, trong đồng tử lấp lóe hàn quang, nói. Nếu không, người đi thử một chút tử lộ xem sao. Đừng ồn ào, nhìn phía trước kìa. Thất Thủ lão nhân nói. Ánh mắt Huyết Đồ và Dạ Du Đại Sư đều hướng về phía trước, lộ vẻ mừng như điên. Cuối con đường xuất hiện một tòa tế đàn do cự thạch đắp thành. Tế đàn to lớn đến cực điểm, tả hữu kéo dài 10 dặm. Hướng lên trên cao vạn trượng, trên đỉnh tế đàn ẩn ẩn có một kiến trúc kỳ dị. Nhưng vì nước biển quá đen kịt, Trương Nhược Trần dùng chân lý chi nhãn cũng khó thấy rõ kết cấu kiến trúc kia. Tu sĩ tử thần điện đã leo lên tế đàn cự thạch. Mau lên, nếu không đồ tốt đều bị họ chiếm mất. Dạ Du Đại Sư kích động đến mồm miệng không rõ, liên tục nuốt nước miếng. Giờ phút này, hắn đã quên mất hai chữ sợ hãi. Họ đến dưới tế đàn cự thạch, càng cảm nhận được sự rung động lòng người. Tế đàn tựa như một bức thần tường chia cắt thiên địa, vĩnh hằng trường tồn, thời gian ức vạn năm cũng khó ăn mòn. Mỗi khối cự thạch dài 12 trượng, cao 12 trượng. Trên đá lớn điêu khắc đồ văn phong, vũ, lôi, điện, lại có các loại thú đồ viễn cổ mơ hồ và ảnh hình người. Trên đồ án, đến giờ vẫn còn thần văn lưu động, có thể nghĩ tu vi người lưu lại thần văn lúc trước đáng sợ đến mức nào. Mỗi bậc của tế đàn cự thạch đều cao 12 trượng, như vách núi vách đá bằng phẳng chỉnh tề. Trương Nhược Trần và những người khác phá vỡ thần văn giữa các cự thạch, liên tiếp leo lên phía trước mấy chục cấp. Chợt, Trương Nhược Trần cảm giác được, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hơi đổi. Một đoàn quỷ vân từ bên trên cấp tốc ép xuống. Trong quỷ vân xông ra một tôn cửu kiếp quỷ đế cao 3m6, cầm kiếm bản rộng trong tay, đột nhiên chém thẳng xuống. Ầm ầm. Ẩn nặc trận pháp bao phủ Trương Nhược Trần đám người như bọt khí, bị một kiếm của nó phá mở. Thất Thủ lão nhân vội điều động tinh thần lực, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay tuôn ra một cột sáng hỏa diễm, đánh về phía cửu kiếp quỷ đế. Cửu kiếp quỷ đế huy kiếm chặn lại, kiếm bản động hóa thành tấm chắn, thân hình tà phi ra ngoài, rơi xuống trên bình đài cự thạch phía trên bên phải Trương Nhược Trần và những người khác. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm cửu kiếp quỷ đế, lầm bầm. Là quỷ bộc, xem ra chúng ta bị phát hiện rồi. Quỷ bộc của Nguyên Thiên Mạch, hắn đã gặp ở Băng Vương Tinh. Quỷ tu vượt qua 9 lần quỷ kiếp, chính là vô thượng cảnh. Phía trên vang lên giọng Nguyên Thiên Mạch mang theo ý cười. Ta tưởng ai lén lén lúc lúc theo phía sau, hóa ra là Trương Nhược Trần. Gan của ngươi thật không nhỏ. Nguyên Bản Tịch cười lớn. Hắn chủ động tới chịu chết, ngược lại giảm bớt cho chúng ta không ít phiền phức. Nguyên Thiên Mạch ở trung tâm, hơn 10 cường giả tử thần điện khác xếp thành hàng, xuất hiện trên bậc thang cự thạch cao hơn Trương Nhược Trần và những người khác 12 trượng, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn phía trên, từng đạo thánh uy che đậy thiên địa giáng xuống, đủ loại đạo vực kỳ cảnh hiển hóa. Có vị đại thánh đỉnh đầu hiện ra ba tòa hòn đảo màu đen, chìm nổi trong không gian. Lại có kẻ vô thượng cảnh mang hình dáng song đầu mãng xà,

bọn hắn đến nay vẫn còn ký ức mới mẻ. Huyền Nhất Chân Thần nói, Tử Vong Thần Tôn bị Đao Tôn kiềm chế, các ngươi đối phó còn lại mấy vị này, ta tự mình đi Bản Nguyên Thần Điện. Huyền Nhất, ngươi đi được rồi chứ? Âm Dương Thần Sư khống chế vận mệnh thần thai, ngăn chặn đường tiến về kiếm nam giới của thần linh thiên đường giới phe phái. Huyền Nhất Chân Thần lạnh giọng, Âm Dương, chỉ bằng ngươi. 10 vạn năm trước ngươi không đáng chú ý, hiện tại càng không xứng làm đối thủ của ta. Thất Đại Nhân cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, trống rỗng xuất hiện đến bên cạnh Âm Dương Thần Sư, nhìn chăm chú về phía Huyền Nhất Chân Thần, hai người các ngươi cộng lại cũng còn kém xa lắm. Huyền Nhất Chân Thần vừa dứt lời, trong lòng sinh ra một đạo cảm ứng dị dạng, quay đầu nhìn về phía vùng không gian bị Đao Tôn bổ ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn đến cực điểm từ chỗ đao khí lợi hại nhất đi ra. Người này thân dài vai rộng, người khoác vỏ bào. Trong cơ thể hắn huyết khí cường hoành đến cực điểm, dù cách xa nhau ngàn dặm, đều có thể nghe được âm thanh huyết dịch như giang hà đồng dạng lưu động trong mạch máu. Giáp Thiên Hạ con mắt đột nhiên co rụt lại, Diêm La tộc, Ngũ Thanh Tông. Hắn không tại Hắc Ám Chi Uyên trông coi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngũ Thanh Tông đi qua chỗ, đao khí đều tán đi, không gian chậm rãi khép kín. Chờ đến không gian khôi phục, thân thể lỗi lạc tự ngạo của Ngũ Thanh Tông đứng vững, nhìn Huyền Nhất Chân Thần, ta đến chiến ngươi, ngươi nhìn phải chăng đầy đủ. Huyền Nhất Chân Thần bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi Ngũ Thanh Tông, tự nhiên đủ tư cách này. Ngũ Thanh Tông ngoài ý muốn hiện thân, để thiên đường giới phe phái thần linh tâm thẳng hướng đáy cốc lặng xuống. Quả nhiên là bẫy rập sao? Tử Vong Thần Tôn xuất hiện đến nhanh như vậy có thể lý giải, dù sao tốc độ của nàng toàn bộ thiên đình cùng địa ngục đều không có mấy cái có thể so sánh với. Thế nhưng Thất Đại Nhân cùng Ngũ Thanh Tông vì sao cũng tới đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm mai phục tại này? Bản Nguyên Thần Điện, đỉnh chóp tế đàn cự thạch. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn không có mạo hiểm nếm thử, dù sao coi như sử dụng thần cốt dựng một cây cầu cũng không kiên trì được bao lâu. Huống hồ, còn có hai đại biến số. Thứ nhất, Vạn Nhất trong huyết hồ bỗng nhiên dâng lên huyết vụ làm sao bây giờ? Lúc trước Nguyên Thiên Mạch chỉ tiếp xúc với huyết vụ trong nháy mắt, liền bị thiệt lớn. Thứ hai, ai cũng không biết trên kiếm đảo có hung hiểm khác hay không. Một khi có, lấy tu vi của hắn mạo muội tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác của huyết hồ, nơi đó phân bố có mấy tòa kiến trúc cự thạch quái dị. Diện tích đỉnh tế đàn rất lớn, huyết hồ chỉ chiếm một vùng khu vực rất nhỏ. Có thể tưởng tượng, trước khi huyết hồ chưa xuất hiện, vài tòa kiến trúc cự thạch kia mới là chủ thể đỉnh tế đàn. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thiên đường giới phe phái cùng địa ngục giới chư thần lúc nào cũng có thể giáng lâm đến Bản Nguyên Thần Điện, thời gian rất gấp gáp, không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cướp đoạt thần khí. Mau chóng tìm tới Kỷ Phạm Tâm, rời đi Bản Nguyên Thần Điện mới là chính sự. Những tu sĩ tu vi cường đại kia, sở dĩ vẫn lạc, rất nhiều đều là vì quá tham lam. Hắn Trương Nhược Trần không cần thiết lòng tham. Hy vọng cô xạ tỉnh không có gạt ta, nếu như mảnh khu vực này thật xuất hiện qua tiếng địch, như vậy nhất định có quan hệ với tòa tế đàn này. Trên tế đàn, nơi duy nhất còn chưa dò xét qua, chỉ còn vài tòa kiến trúc cự thạch kia. Trương Nhược Trần trở lại trong trận pháp lạc đà, sau khi thương nghị cùng mọi người, cùng nhau đi hướng phiến kiến trúc cự thạch kia. Tu sĩ Tử Thần Điện chuyển động theo, đi theo. Ngoài ra, bọn hắn liên hệ Đoán Lăng Phong, song phương truyền âm mật nghị, đạt thành một loại hiệp nghị không muốn người biết. Bọn hắn vốn còn muốn liên hợp Vu Mã Cửu Hành, đáng tiếc Vu Mã Cửu Hành đứng tại Ứng Long đỉnh đầu, chỉ nhìn chằm chằm đoàn đám mây hỗn độn kia, căn bản không để ý tới bọn hắn. Dạ Du đại sư nhìn tu sĩ Tử Thần Điện tới gần cấp tốc, ngưng trọng nói, đại sự không ổn nga, Tử Thần Điện chỉ sợ muốn hạ thủ với chúng ta. Không cần để ý tới. Nếu bọn hắn dám động thủ, thu thập là được. Có Hải Đường bà bà bên cạnh, Trương Nhược Trần lực lượng rất đủ. Hết thảy bốn tòa kiến trúc cự thạch, phi thường kỳ lạ, giống như đạo quán, giống như pháo đài, lại như miếu thờ. Trong đó, kiến trúc lớn nhất, thế mà không có cửa, chỉ có một cửa sổ hình tròn, mở tại vị trí cách đất cao hơn 10 trượng. Trong cửa sổ, một mảnh đen kịt, sử dụng tinh thần lực dò xét lại bị ngăn tại bên ngoài. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi lúc trước có chú ý hay không, Kỷ Phạm Tâm có phải hay không từ trong cửa sổ này đi ra? Mấy người đồng thời lắc đầu. Bạch Khanh Nhi là người đầu tiên leo lên tế đàn cự thạch, Trương Nhược Trần tuyệt đối không tin nếu nói nàng không có tiến vào trong vài tòa kiến trúc này dò xét. Hải Đường bà bà thanh âm khàn khàn nói, nơi đây quỷ dị, Nhược Trần không nên tùy tiện đi xong. Ta minh bạch. Trương Nhược Trần lấy khôi lỗi thân phí trọng ra, phân ra một đạo ý niệm tinh thần lực cùng hồn lực rót vào trong đó, khôi lỗi thân lập tức sống lại. Khôi lỗi thân này có được chiến lực đại thánh tiếp cận vô thượng cảnh, không gì thích hợp hơn để nó đi dò đường. Khôi lỗi thân thả người nhảy lên, bay vào cửa sổ hình tròn. Bành! Chỉ sau một lát, bên trong vang lên một đạo bạo hưởng, cả tòa kiến trúc cự thạch rung động mãnh liệt, hiện ra từng đạo thần văn thời cổ kỳ dị, nương theo có âm thanh quỷ dị truyền ra từ bên trong. Âm thanh kia rất quỷ dị, giống như vật sống gì đó phát ra. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đối với khôi lỗi thân phí trọng cảm ứng biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Trương Nhược Trần bỗng nhiên đại biến, khôi lỗi thân chiến lực tiếp cận vô thượng cảnh cứ như vậy hủy đi rồi. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Giá trị một bộ khôi lỗi thân như vậy so thấp nguyên quân vương thánh khí còn cao hơn, nhưng Trương Nhược Trần không có cảm giác đau lòng, chỉ là sợ hãi thật sâu. Dạ Du Đại Thánh, Thất Thủ Lão Nhân, Khai La Địa Sư đều là những người trải qua gió lớn sóng lớn, giờ phút này lại mặt như màu đất. Không ai chú ý tới, ngay tại trong kiến trúc cự thạch vang lên bạo hưởng, kiếm đạo trung tâm huyết hồ rung động nhẹ nhẹ một chút, hơi trầm xuống mấy phần. Trong khi bọn hắn chưa tỉnh hồn, Trương Nhược Trần, người cấu kết tu sĩ thiên đình, nhiều lần cùng địa ngục giới đối nghịch, hồn này chính là tử kỳ của ngươi. Theo âm thanh nguyên bản tịch vang lên, tu sĩ tử thần điện vây quanh trận pháp lạc đà. Trương Nhược Trần quay người nhìn đi qua muốn giết ta, cướp đoạt bảo vật trên người ta, nói thẳng chính là, làm gì tìm loại lấy cớ đường hoàng này. Nguyên bản tịch cười đã ngươi thấy minh bạch như vậy, liền chủ động đem mấy món chí tôn thánh khí trên người giao ra, có lẽ hôm nay còn có một đầu sinh lộ. Trương Nhược Trần nói, chỉ bằng các ngươi. Nguyên bản tịch nói, chỗ ngươi ỷ lại bất quá chỉ là trận pháp Khai La Địa Sư, một khi tòa đại trận phòng ngự này bị phá, chỉ bằng các ngươi, còn có thể là đối thủ tử thần điện. Vừa lúc, Đoán Tiền Bối cũng là một vị trận pháp thế giới chi thủ, ngươi cảm thấy tòa đại trận phòng ngự này có thể cản hắn bao lâu? Mặc dù nguyên bản tịch chỉ có thể coi là kẻ yếu trong đám đại thánh vô thượng cảnh này, thế nhưng hắn là thân đệ đệ Nguyên Thiên Mạch, thân phận địa vị vẫn còn đó, có tư cách đại biểu tử thần điện. Đoán Lăng Phong đi đến phía trước nhất, lộ ra dáng tươi cười âm trầm. Nguyên bản tịch tự nhận là hôm nay đã nắm chắc Trương Nhược Trần, cười đắc ý, tứ ca ta sắp đột phá thành thần, đến lúc đó đừng nói một cái Khai La Địa Sư, coi như 10 cái Khai La Địa Sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Trước khi hắn thành thần, người giao chí tôn thánh khí ra, là sinh lộ duy nhất của ngươi. Tu sĩ tử thần điện đều là dương dương tự đắc, căn bản không lo lắng an nguy Nguyên Thiên Mạch. Bởi vì bọn hắn biết, một khi Nguyên Thiên Mạch không địch lại Kỷ Phạm Tâm, xuất hiện nguy cơ sinh tử, khẳng định sẽ lập tức phá cảnh thành thần. Đối với Nguyên Thiên Mạch thần trữ quyển giáp đẳng đệ nhất mà nói, một khi muốn phá cảnh, ai cũng không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, ngoại trừ thần linh. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần đột nhiên dời ánh mắt về phía đám mây hỗn độn xa xa, nhìn thấy một màn khó có thể tin, không tốt. Vu Mã Cửu Hành vốn đứng tại Ứng Long đỉnh đầu, trên thân tản mát ra thần quang sáng chói, bộc phát ra thần uy không gì sánh kịp, khiến cho không gian chấn động mãnh liệt. Hắn nhô ra một bàn tay, hướng đám mây hỗn độn đập đè tới. Bành! Bàn tay hóa thành một mảnh thần vân, đem đạo vực hỗn độn sơ khai thánh ý Bạch Khanh Nhi dung nhập, trong khoảnh khắc ép tới sụp đổ mà ra. Tứ đại cường giả đang kịch liệt giao phong bên trong giống như người rơm bay ra, ngổn ngang lộn xộn ngã trên đất, mỗi một người trên thân đều đẫm máu, chịu thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Vu Mã Cửu Hành, ngươi làm gì? Trụ tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phóng tới Bạch Khanh Nhi đang ngã trong vũng máu. Nhưng, còn chưa tới gần Bạch Khanh Nhi, đã bị một đạo đao quang bay ra từ trong mắt Vu Mã Cửu Hành chém trúng, bịch một tiếng, thân thể bằng đá hóa thành một đống đá vụn, tất cả sinh mệnh khí tức biến mất sạch sẽ. Quỷ Vương gia vung thiết trượng, bổ về phía Vu Mã Cửu Hành, lại bị tay áo tung bay ra ngoài, thân thể bay ra tế đàn cự thạch, không biết rơi hướng về phía nơi nào. Nguyên Thiên Mạch, Cô Xạ Tỉnh, Huyết Linh Tiên, Bạch Khanh Nhi toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống trên người Vu Mã Cửu Hành, bị thần uy cùng quy tắc thần văn bạo phát ra trên người hắn trấn áp đến khó mà đứng dậy. Bạch Khanh Nhi đối kháng chính diện thần uy, chậm rãi ngồi dưới đất, môi đỏ nhúng máu, cười như tự giễu, nguyên lai ngươi sớm đã đột phá đến thần cảnh. Không tính quá sớm, sau khi rời đi Băng Vương Tinh mới đột phá. Vu Mã Cửu Hành thản nhiên nói. Bạch Khanh Nhi hỏi, vì cái gì? Vu Mã Cửu Hành chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút cảm khái, bởi vì đao đạo mạnh nhất tại thiên đình, tại đao thần giới. Cho nên ngươi mất tích những năm này, muốn đi đao thần giới tu luyện. Bạch Khanh Nhi nói. Âm âm. Vu Mã Cửu Hành từ Ứng Long đỉnh đầu bay xuống, dẫm nát đầu lâu Nguyên Thiên Mạch muốn phá cảnh thành thần, đá thi thể không đầu của hắn xuống huyết hồ. Thi thể hóa thành cát bụi, chìm vào đáy hồ. Một đời thiên kiêu, thần trữ quyển giáp đẳng thứ nhất, xương cốt đều không thừa một khối, phản phất giết một phàm nhân. Vu Mã Cửu Hành vừa dạo bước, vừa lơ đãng nói, dù sao hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết, cho các ngươi biết cũng không sao. Phía sau Càn Khôn Nhất Khí Đường luôn luôn là đao thần giới cùng thiên đường giới. Khanh Nhi, ngươi thiên tư vô song, nếu chịu quy thuận, hôm nay có thể bảo vệ một mạng. Quy thuận ai đây? Bạch Khanh Nhi giống như thật có một chút ý động. Vu Mã Cửu Hành cúi nhìn Bạch Khanh Nhi, đưa một nửa thánh hồn ra, để ta khống chế. Hôm nay, ta bảo đảm tính mệnh của ngươi.

đặt ở trên lưng hắn hai đoàn ấm áp cũng tràn ngập co giãn, tuyết trắng khuôn mặt tựa ở hắn bên tai. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần không chút nào không sinh ra tà niệm, lực chú ý đều tập trung ở chỗ mi tâm. Bạch Khanh Nhi hư nhược thanh âm, tại Trương Nhược Trần bên tai vang lên, nói, ta biết, tán kim bạch hổ lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhưng là ngươi nói cho nó biết, ta nhất định có thể tại nó giết chết ta trước đó, trước giết chết ngươi. Trương Nhược Trần nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, ngươi vì sao bắt ta? Ngươi hẳn là quên chúng ta ở giữa đồ ước. Đây là ta lần thứ ba bắt lại ngươi đi. Bạch Khanh Nhi cười nói. Vừa mới cười ra tiếng, nàng chính là ho kịch liệt đứng lên, trong miệng ho ra máu tươi, thuận Trương Nhược Trần cái cổ chảy xuống. Bạch Khanh Nhi sắc mặt càng phát ra tái nhợt, suy yếu mà nghiêm túc nói, ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất an dưỡng tốt thương thế, cho nên cần uống máu của ngươi, xác thực nói, là trong dòng máu của ngươi ẩn chứa bạch thương huyết thổ ác kiếm. Trương Nhược Trần trong khí hải, một đạo phách kiếm từ mi tâm bay ra. Xoạt. Kiếm khí hùng tráng, sắc bén, quang mang xé rách hắc ám, đẩy ngón tay Bạch Khanh Nhi đang đặt trên mi tâm hắn ra. Trương Nhược Trần khôi phục tự do, lập tức thiểm di ra ngoài, kéo dài khoảng cách với yêu nữ. Cùng lúc đó, tiếng hổ gầm điếc tai vang lên. Kim quang lấp lóe sau lưng Trương Nhược Trần, tán kim bạch hổ hiển hiện. Thần lực trong cơ thể hắn như nước biển tuôn trào, hóa thành vô số sợi tơ tràn vào Trương Nhược Trần thể nội, kết hợp làm một thể. Thời khắc này, uy thế Trương Nhược Trần tăng vọt, miệng phun thần vụ, làn da thiêu đốt thần hỏa, lực lượng bộc phát không kém bán thần. Đối đầu cường địch như Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần phải toàn lực ứng phó, tán kim bạch hổ cũng đem thần lực cho hắn mượn nhiều nhất có thể. Nhưng Bạch Khanh Nhi bị thương nặng hơn Trương Nhược Trần tưởng tượng. Sau khi bị ác kiếm đả thương, nàng nằm mềm nhũn trên đất, tóc dài tán loạn, quần áo xộc xệch, không còn sức đứng dậy. Bạch Khanh Nhi nhìn ngón tay đẫm máu, nói, kiếm thật lợi hại, kiếm đạo lực lượng quỷ dị. Đây là lực lượng gì? Trương Nhược Trần im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Hắn muốn thấy rõ nàng thật sự bị thương nặng như vậy, hay chỉ giả vờ suy yếu để dụ hắn ra tay. Yêu nữ này quỷ kế đa đoan, Trương Nhược Trần phải cẩn thận. Không gian trong kiến trúc cự thạch cực kỳ hắc ám, âm lãnh, sâu thẳm, tràn ngập viễn cổ thần khí, cùng vô số đạo tỏa trong không khí. Thiên địa quy tắc nơi này khác biệt, Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn thấy vật trong vòng 10 trượng. Hoàn cảnh ác liệt, quỷ dị, cộng thêm việc mất liên lạc với khôi lỗi thân phí trọng, khiến Trương Nhược Trần bất an, luôn cảm thấy nguy cơ tứ phía. Trầm Nguyên. Trương Nhược Trần vẫy tay, gọi tên kiếm. Tay hắn trống rỗng, không thấy bóng dáng Trầm Nguyên cổ kiếm. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ khác lạ, lần nữa gọi, Trầm Nguyên, đi ra. Tay vẫn không có kiếm. Bạch Khanh Nhi dựa vào tường, ho khan nhẹ nhàng như tiên hoa tàn lụi, lẳng lặng nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt nghi hoặc, không hiểu hắn giở trò gì. Trương Nhược Trần cẩn thận tìm kiếm trên người, nhưng vô ích. Tìm hắn đột nhiên chìm xuống. Không tốt. Kiếm mất rồi. Rơi lúc nào? Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng, không bỏ qua chi tiết nào, cuối cùng ánh mắt dừng trên Bạch Khanh Nhi. Chỉ có yêu nữ này tiếp xúc gần gũi với hắn. Chỉ có tu vi của nàng mới có thể thần không biết quỷ không hay lấy Trầm Uyên cổ kiếm đi. Trương Nhược Trần nói, đưa kiếm cho ta. Bạch Khanh Nhi khinh thường cười lạnh, cảm thấy Trương Nhược Trần buồn cười, một vị đại thánh lại làm mất chiến binh, thậm chí không biết để ở đâu. Trương Nhược Trần không cảm ứng được khí tức Trầm Uyên cổ kiếm, chắc chắn nó bị Bạch Khanh Nhi trấn áp. Hắn lấy ra ô kim chiến thiên trụ, nghiêm nghị nói, trộm Trầm Uyên của ta, ý muốn gì? Ngươi cho rằng một thanh kiếm có thể khiến ta thỏa hiệp. Bạch Khanh Nhi lười giải thích, ngươi là nô bộc của ta, ta là chủ nhân, cần gì trộm kiếm của ngươi? Ngươi chính là của ta. Trương Nhược Trần nói, 3 tháng đã qua. Đồ ước giữa ta và ngươi, ngươi thua mới đúng. Sắc mặt Bạch Khanh Nhi tái nhợt, bản nguyên chi quan ảm đạm, buồn bã cười, tranh thắng thua ở đây có ý nghĩa gì? Vu Mã Cửu Hành đã thành thần, cự thạch kiến trúc này chưa chắc chống đỡ được hắn. Nếu hắn phá vỡ cửa vào, xông vào, chúng ta đều phải chết. Trương Nhược Trần nói, đưa kiếm cho ta trước. Bạch Khanh Nhi im lặng, bộ ngực kinh người chập trùng, ta không hứng thú với chí tôn thánh khí của ngươi, cầm kiếm để làm gì? Trương Nhược Trần trầm tư, gật đầu, tin Bạch Khanh Nhi. Lẽ nào Trầm Uyên cổ kiếm cứ thế mà mất? Trương Nhược Trần chưa từng gặp chuyện hoang đường như vậy, khó chấp nhận, mở lối vào cự thạch kiến trúc, ta muốn ra ngoài. Ngươi ra ngoài là muốn chết sao? Bạch Khanh Nhi lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần lo lắng cho Hải Đường bà bà và A Nhạc, ta có cách đối phó Vu Mã Cửu Hành. Trong đôi mắt hạnh của Bạch Khanh Nhi ánh lên tia sáng. Dù không biết Trương Nhược Trần có ác chủ bài gì, thấy hắn chăm chú, nàng cũng tin vài phần. Nhưng với trạng thái hiện tại, nàng ra ngoài không chết dưới tay Vu Mã Cửu Hành cũng chết dưới tay Trương Nhược Trần. lối vào cự thạch kiến trúc khắc rất nhiều viễn cổ thần văn. Ta suy yếu, không thể thôi động thần văn mở nó ra. Bạch Khanh Nhi thở mong manh, như đèn sắp tắt. Trương Nhược Trần đến chỗ tường đá đã phong bế, cẩn thận quan sát, nghiên cứu thần văn. Ngoài thần văn, trên tường đá còn có viễn cổ đồ án, phi cầm tẩu thú, thần linh cầm chiến kiếm, giao long quấn trên núi lớn. Phức tạp và huyền ảo. Với tinh thần lực cấp 68 và chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần cũng cần thời gian dài để phân tích. Bạch Khanh Nhi tài tình kinh người, có thể giải mã bí văn phức tạp như vậy. Nếu Hoang Thiên nhận nàng là con gái, đưa đến thạch tộc, Bạch Khanh Nhi đã sớm nổi danh thiên hạ, trở thành thiên chi kiêu nữ, địa ngục giới sẽ điên cuồng vì nàng. Trương Nhược Trần nóng lòng, nhưng không dám tin Bạch Khanh Nhi, đang định xin giúp đỡ tiếp thiên thần mộc trong càn khôn giới, thì một trận tiếng địch mờ mịt vang lên trong bóng tối. Tiếng địch từ xa đến gần, rất nhanh. Cô xạ tỉnh không gạt ta. Trương Nhược Trần mừng rỡ, nhìn về hướng tiếng địch. Xoạt. Thánh khí mang theo hương trăm hoa từ sâu trong bóng tối xông tới, bốc lên mãnh liệt. Một nữ tử tùy sắc giống Bạch Khanh Nhi bay lượn trong thánh khí, quanh người vô số cánh hoa, xuất hiện trước Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi. Hình như có gì đó đuổi theo nàng. Bạch Khanh Nhi khẽ giật mình khi thấy nữ tử này, rồi trầm tư. Kỷ Phạm Tâm nhìn Bạch Khanh Nhi giống mình như đúc, cũng giật mình. Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi vốn không liên quan, lại biến thành mặt của đối phương, giờ gặp nhau, Trương Nhược Trần cũng lộ vẻ khác thường. Bạch Khanh Nhi hay Kỷ Phạm Tâm đều là tùy sắc. Trương Nhược Trần mừng rỡ hỏi, tiên tử, chuyện gì xảy ra mà hốt hoảng vậy? Trên đỉnh đầu Kỷ Phạm Tâm bay lơ lửng một sáo ngọc màu trắng dài một thước. Không ai thổi, tiếng địch vẫn liên tục. Thiên địa quy tắc tụ đến, chuyển hóa thành sức mạnh công kích, bay về phía sau, công về phía hắc ám. Kỷ Phạm Tâm nhìn về phía sau, sợ hãi nói, mau trốn, nó sắp đuổi tới. Kỷ Phạm Tâm không kịp giải thích, đưa tay nhỏ trắng nõn bắt lấy cổ tay Trương Nhược Trần, mang theo hắn xông ra. Nàng có tu vi vô thượng cảnh, cho rằng Trương Nhược Trần cần nàng bảo vệ. Trong nháy mắt, nàng bay ra hơn 10 dặm. Không gian bên trong cự thạch kiến trúc rộng lớn vô hạn. Được dắt tay Bách Hoa tiên tử là điều tu sĩ thiên đình vạn giới mơ ước, nhưng giờ đang đào mệnh, Trương Nhược Trần không rảnh cảm nhận. Hắn thấy đây là chuyện bình thường, không thân mật hay mập mờ. Nếu tu sĩ thiên đình vạn giới biết, chắc chắn mắng hắn hư ảo và vô sĩ, đau lòng cho tiên tử bị làm bẩn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn sáo ngọc trên đỉnh đầu Kỷ Phạm Tâm, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ. Mỗi đạo ba động đều chứa thần tính, như sóng lớn trong thần hải, có thể phá hủy đại lục. Kỷ Phạm Tâm thấy Trương Nhược Trần nghi ngờ, không giấu giếm, đây là viễn cổ thần khí, tên là Thiên Đạo Địch, khí linh đã nhận ta làm chủ. Nhưng khí linh yếu, sức mạnh có hạn, chỉ miễn cưỡng đối kháng ma vật phía sau. Đây chính là mị lực của Minh Cổ Chiếu Thần Liên. Thần khí chủ động nhận chủ. Thật đáng ghen tị. Trương Nhược Trần cảm động. Dù bị vây trong cự thạch kiến trúc, Kỷ Phạm Tâm vẫn giữ lời hứa, duy trì diện mạo Bạch Khanh Nhi. Giờ nàng còn nói bí mật về thần khí, đây là sự tin tưởng lớn nhất. Ma vật gì? Trương Nhược Trần hỏi. Chíp chíp. Tiếng kêu quỷ dị phía sau truyền đến. Âm thanh không lớn, nhưng chứa ma tính đáng sợ, ảnh hưởng thần trí và cảm xúc tu sĩ. Chỉ nghe thấy từ xa, Trương Nhược Trần đã bực bội, tâm tình tiêu cực bùng nổ. May mắn hắn luyện hóa nhiều thần chi tinh hồn, thánh hồn cường đại, cộng thêm tâm cảnh hải nạp bách xuyên, nhanh chóng thanh trừ tạp niệm, cảm xúc khôi phục thanh tịnh. Đi theo ta, bằng hữu của ta nhanh hơn. Trương Nhược Trần nắm lấy cổ tay Kỷ Phạm Tâm, kéo nàng cùng bay lên, hai người tay áo bồng bềnh, động tác u nhã, như thần tiên quyến lữ, bay xuống lưng Tán Kim Bạch Hổ. Lúc này, Trương Nhược Trần mới kinh ngạc thấy trên lưng Tán Kim Bạch Hổ đã có một thân ảnh mềm mại, không ai khác ngoài Bạch Khanh Nhi. Lúc trước chỉ lo đào mệnh, làm gì có thời gian để ý yêu nữ này. Nàng lên lưng Tán Kim Bạch Hổ từ lúc nào? Vậy là ba người một kỵ, cấp tốc chạy trốn. Trương Nhược Trần bị kẹp giữa hai nữ, trước sau đều là hương thơm noãn ngọc, quỷ dị là các nàng đều biến thành mặt của đối phương. Tình cảnh nguy hiểm khiến Trương Nhược Trần có cảm giác hư ảo. Trương Nhược Trần tiên hạ thủ vi cường, điều động lực lượng toàn thân, đánh về phía lưng Bạch Khanh Nhi. Xoạt. Tóc Bạch Khanh Nhi bay lên, trên lưng hiện hỗn độn chi khí, thân thể như hư hóa. Chưởng chí cường của Trương Nhược Trần như đánh vào vòng xoáy, bị hỗn độn chi khí lôi kéo. Cuối cùng, bàn tay yếu ớt đặt lên lưng Bạch Khanh Nhi. Bàn tay như đính vào lưng Bạch Khanh Nhi, phát lực về phía trước, như đá chìm đáy biển, tất cả lực lượng bị hút vào cơ thể nàng. Rút tay ra lại kéo theo cánh tay. Bạch Khanh Nhi không quay đầu, là khí tức địa ma tước, sức mạnh của nó mạnh hơn Ngụy Thần Mạc Vân Đoan nhiều. Chúng ta chỉ có liên thủ mới có cơ hội sống sót. Người chắc chắn muốn tự giết lẫn nhau. ngươi quả nhiên diễn trò, ngươi không bị thương nặng như vậy. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần thầm than, giao đấu với yêu nữ Bạch Khanh Nhi, không thể chủ quan, nếu không sẽ rơi vào kế hoạch của nàng. Anh đáng lẽ phải nghĩ ra mới đúng. Nếu Bạch Khanh Nhi bị thương đến không đứng dậy nổi, làm sao duy trì biến hóa chi thuật? Đã sớm biến về bộ dạng ban đầu. Giờ cả hai đã thu hồi biến hóa chi thuật, trở về dung mạo thật. Thu hồi thần thông, cùng nhau đối địch. Trương Nhược Trần cảm nhận được âm thanh quỷ dị phía sau càng gần, sóng âm thiên đạo địch càng yếu. Hắn và Bạch Khanh Nhi tiếp tục giằng co sẽ không có lợi cho ai. Buổi tối còn một chương. Tháng này, xin mọi người giúp đỡ ném nguyệt phiếu tán kim Bạch Hổ không hổ là tiền sử thần thú, rốt cuộc tại phương diện tốc độ, đã chứng minh chính mình một lần nữa. Địa ma tước bị triệt để bỏ xa. Kỷ Phạm Tâm thu hồi thiên đạo địch, tiếng địch biến mất theo. Bạch Khanh Nhi lấy ngón tay khắc họa trận pháp minh văn, trong khoảnh khắc, bố trí ra một tòa ẩn nặc đại trận, có thể che giấu khí tức của bọn hắn. Trương Nhược Trần dò xét hoàn cảnh chung quanh, đáng tiếc ánh mắt cùng tinh thần lực đều bị cách trở nghiêm trọng, không thu hoạch được gì, tùy theo hỏi, tiên tử tiến vào tòa cự thạch kiến trúc này bao lâu rồi? Có biết trong này không gian đến cùng lớn bao nhiêu không? Kỷ Phạm Tâm phóng xuất ra tinh thần lực thiên địa, khóa chặt Bạch Khanh Nhi đang đứng ở một bên. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thiên đạo địch dẫn ta tới nơi này, đáng tiếc, tiến vào cự thạch kiến trúc về sau, chính là tao ngộ ma vật kinh khủng kia, một đường đào vong, nếu không phải thiên đạo địch thủ hộ, người rất có thể đã không gặp được ta. Bạch Khanh Nhi khẽ cười một tiếng, mang theo ý vị khinh thường. Kỷ Phạm Tâm tính cách thanh đạm, lại không phải hoàn toàn không có cảm xúc, vị nữ tử tại địa ngục giới mượn nàng danh nghĩa đại hưng giết chóc này, có mang rất lớn địch ý, nói, Bạch cô nương đây là đang cười cái gì? Cái gì cũng đáng cười. Bạch Khanh Nhi nói, thứ nhất, thiên nhị giới băng thanh ngọc khiết bách hoa tiên tử, vậy mà không xa ức vạn dặm, đi vào địa ngục giới, riêng tư gặp nguyên hội cấp cự gian Trương Nhược Trần. Nếu chuyện này truyền về thiên đình, cái gọi là bách hoa tiên tử nhất định thân bại danh liệt, thanh danh bừa bộn. Bách hoa tiên tử tên, sợ là đến cải thành tàn hoa bại liễu. Bạch Khanh Nhi, người đây là muốn chủ động gây mâu thuẫn sao? Trương Nhược Trần không vui nói. Bạch Khanh Nhi ghé mắt chằm chằm đi, nói, ta chỉ là đang nói một sự thật mà thôi. Chẳng lẽ nàng không phải là vì ngươi, mới đến địa ngục giới? Trương Nhược Trần biết được Bạch Khanh Nhi lời lẽ sắc bén, rất khó tranh luận qua nàng. Giải thích với nàng, tựa hồ càng là không cần thiết. Kỷ Phạm Tâm thân thể mềm mại uyển chuyển mà đứng, từng sợi bản nguyên chi quang không tì vết lượn lờ quanh thân, nói, ta chưa bao giờ tự nhận là tiên tử gì, cũng không tự phong băng thanh ngọc khiết. Thế nhân như thế nào nhìn ta, ta liền như thế ấy đi làm, mới thật sự là hư giả, cùng bản tâm càng đi càng xa. Trương Nhược Trần thầm hô một tiếng dịu quá thay, không nghĩ tới nhất quán tính cách nhu hòa bách hoa tiên tử, lời lẽ sắc bén cũng cao siêu như vậy, để Bạch Khanh Nhi đều á khẩu không trả lời được. Bạch Khanh Nhi nhẹ nhàng vỗ tay, nói, tốt một cái bản tâm, tốt một cái bản thân, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ rất buồn cười. Ngươi rõ ràng có được tinh thần lực cùng tu vi đỉnh tuyệt dưới thần cảnh, lại nắm giữ thần khí, lại bị một cái địa ma tước chiến lực ngụy thần cấp bậc truy sát đến chật vật như thế. Nếu thần khí nắm giữ trong tay ta, đâu chỉ như vậy. Trương Nhược Trần ẩn ẩn minh bạch, Bạch Khanh Nhi vì sao bỗng nhiên nhằm vào Kỷ Phạm Tâm, chẳng lẽ là đang đánh chủ ý thần khí? Cưỡng đoạt thần khí đã nhận chủ là rất khó. Thế nhưng, thiên đạo địch khí linh mới vừa vặn nhận Kỷ Phạm Tâm làm chủ, chưa chắc đã trung thành. Nếu nói với khí linh, nàng mạnh hơn Kỷ Phạm Tâm, đồng thời cũng là bản nguyên trưởng khống giả, khí linh có thể sẽ lựa chọn nàng không? Trương Nhược Trần tiến lên một bước, nói, hay là ngươi bây giờ cùng tiên tử chiến một trận, xem ai mạnh hơn? Ta thương thế rất nặng, tạm thời không thể ra tay. Chờ ta thương thế khỏi hẳn. Đã vậy, ngươi im miệng đi. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Bạch Khanh Nhi lạnh lùng trầm xuống. Kỷ Phạm Tâm nói, ngươi có thương tích trong người, ta không khinh ngươi. Mà ta đạo pháp cùng tâm cảnh hoàn toàn chính xác không viên mãn, thắng không nổi ngươi dưới trạng thái toàn thịnh. Nhưng là, lời nói lúc trước của ngươi không thể nghi ngờ là tuyên chiến với ta. Ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho ngươi, ta tiếp nhận trận chiến này. Thời gian định tại 1000 năm sau, địa điểm do ngươi định. Bạch Khanh Nhi nhìn chằm chằm Kỷ Phạm Tâm trước mắt, ánh mắt lộ ra quang mang cực cảm thấy hứng thú. Loại quang mang kia, Trương Nhược Trần từng thấy trên người nàng, là khi nàng nhìn phải hồn lang do mình nuôi. Tốt. Không ngờ thiên đình còn có tu sĩ có quyết đoán, có tính cách như ngươi, ta đáp ứng ngươi ước hẹn ngàn năm. Bạch Khanh Nhi cười đến động lòng người đến cực điểm, trên khuôn mặt kiều mỹ trắng nõn như ngọc, dáng tươi cười hiển hiện, có thể làm lay động hồn bất kỳ nam tử nào. Hồn Trương Nhược Trần không bị lay động, vì giờ phút này ánh mắt của hắn đều rơi trên người Kỷ Phạm Tâm. Có lẽ là bị bách hoa tiên tử này câu đi hồn. Hắn chưa từng thấy Kỷ Phạm Tâm mê người như vậy, so với trước kia, trong nhu càng nhiều một phần cường ngạnh, trong đẹp càng nhiều một phần khí khái hào hùng. Không nghi ngờ gì, so với khi mới quen nàng ở chân lý thiên vực, tâm cảnh cùng ý chí của nàng đều có tăng lên to lớn. Ngàn năm sau, Bạch Khanh Nhi tất nhiên đã thành thần. Kỷ Phạm Tâm có lẽ cũng bước vào thần cảnh, chỉ có Mạn Đà La Hoa Thần mới hiểu rõ cảnh giới chân thực của Minh Cổ Chiếu Thần Liên. Trương Nhược Trần không khỏi mong đợi trong lòng cảnh tượng giao phong của hai vị nữ thần tuyệt đại đến từ thiên đình cùng địa ngục ngàn năm sau. Một khi trận chiến này tuyên dương ra ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu tu sĩ vây xem. Bạch Khanh Nhi là hoang thiên chi nữ, có huyết mạch thạch tộc, thân thể giống như tiên ngọc tinh hoa điêu khắc thành, da thịt tinh tế tỉ mỉ đến không có bất kỳ nữ tử nào có thể so sánh, đồng thời phát ra bạch quang óng ánh vĩnh hằng bất diệt. Nàng nói, Trương Nhược Trần, ngươi tuy bị tu sĩ thiên đình giới xưng là nguyên hội cấp cự giang, cũng bị tu sĩ địa ngục giới xem thường, nhưng xem như đã chung đụng một thời gian, ta đánh giá ngươi cũng không thấp. Nói cái này làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Trương Nhược Trần ngươi hứa hẹn có tính không? Nếu là ta thực tình cam kết, tự nhiên chắc chắn. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, vậy, ngươi lấy danh dự mẫu hậu ngươi ra hứa hẹn thì sao? Trương Nhược Trần hiểu được, nói, ngươi bây giờ muốn ta hoàn thành hứa hẹn này. Lúc trước, vì Thiên Xu Châm, Trương Nhược Trần lấy danh dự huyết hậu lập thệ, muốn vì nàng làm một chuyện. Việc này Trương Nhược Trần tự nhiên không quên. Bạch Khanh Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta muốn máu của ngươi. Trương Nhược Trần cười nói, Trương Nhược Trần ta đáp ứng một sự kiện, giống như không đáng nhắc tới vậy sao? Ngươi tùy tiện dùng xong vậy. Theo Trương Nhược Trần, tổn thất một chút huyết dịch, thực hiện lời thề ngày xưa, đích thật là đại giới rất nhỏ. Dù sao đại giới này đổi lấy thần khí Thiên Xu Châm. Bạch Khanh Nhi cực kỳ chăm chú, nói, ta nhất định phải nhanh đột phá thành thần, chỉ có vậy mới có thể thu thập địa ma tước và vu mã cửu hành lúc nào cũng có thể đuổi theo tới. Ngươi không muốn chết đi. Ta có thể cho ngươi sinh mệnh chi tuyền. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi lắc đầu, nói, đang dược chữa thương cùng sinh mệnh chi tuyền, ta có. Nhưng bị chân thần kích thương, mơ tưởng khỏi hẳn trong mấy chục năm, chỉ có bạch thương huyết thổ dạng này thần vật mới khiến ta khôi phục cấp tốc. Kỷ Phạm Tâm nói, không được, một khi thương thế nàng khỏi hẳn, đạt tới thần cảnh, chúng ta đều sẽ chết trong tay nàng. Bạch Khanh Nhi nói, Bạch Khanh Nhi ta đã đáp ứng ngươi ước chiến ngàn năm, trước đó cũng tuyệt đối sẽ không động tới ngươi một ngón tay. Còn Trương Nhược Trần thì sao? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Bạch Khanh Nhi ngạo nghễ hừ nhẹ, khi ta chưa tu luyện thành thần còn có không ít cơ hội giết hắn, khi đó ta còn chưa động thủ. Sau khi thành thần, hắn trong mắt ta bất quá chỉ là một hạt bụi trong thế tục phàm trần, càng không có ý nghĩa giết hắn. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, không, có ý nghĩa. Trương Nhược Trần ta làm ra hứa hẹn, chắc chắn sẽ thực hiện. Bạch Khanh Nhi ngươi là nữ tử kiêu ngạo cỡ nào, thua trận đổ ước, chẳng lẽ trong lòng sẽ không lưu lại vết tích? Ngươi nếu không muốn gả cho ta, lại muốn quên đi vết tích trong lòng, biện pháp duy nhất là giết ta. Bạch Khanh Nhi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật lâu, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Một trận chiến với huyết linh tiên, nguyên thiên mạch, cô xạ tỉnh, không để nàng phá vỡ hàng rào, niệm ép chư thần. Lại là một chưởng của vu mã cửu hành đánh thức nàng, khiến nàng không còn dám khinh thường thiên hạ anh tài, không còn tự cho là mình trí kế cao tuyệt, có thể đem tất cả tu sĩ đùa bẩn trong lòng bàn tay. Tự phụ trong lòng ít, tâm cảnh lại ngược lại tăng lên, thành công phá vỡ hàng rào. Nàng không biết thua trận đổ ước có thể để tâm cảnh hoàn mỹ của mình xuất hiện sơ hở hay không, bởi vậy, hoàn toàn chính xác động đậy suy nghĩ giết Trương Nhược Trần. Trầm mặc thật lâu. Một đạo thanh âm non nớt có chút ngây ngô vang lên, kỳ thật, còn có một biện pháp khác, có thể đối phó địa ma tước. Thanh âm truyền ra từ thiên đạo địch. Kỷ Phạm Tâm vội vàng hỏi, biện pháp gì? Thanh âm khí linh thiên đạo địch giống như một tiểu nữ hài, nói, chủ nhân, ta mang ngươi tới chỗ này, thật ra là lấy bản nguyên áo nghĩa cùng mấy món thần khí khác. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi đều lộ vẻ động dung. Bạch Khanh Nhi lập tức lấy ra bản nguyên thần tinh cực phẩm, tinh tế cảm ứng. Khí linh tiếp tục nói, mặc dù ta không phải là đối thủ của địa ma tước, nhưng mấy món thần khí kia khí linh cũng rất lợi hại, có thể đối phó nó. Nơi này lại có nhiều thần khí như vậy. Trương Nhược Trần tuy ngoài ý muốn, nhưng không quá kinh ngạc, dù sao nơi này là bản nguyên thần điện, từng có một văn minh cường đại đến cực điểm. Khí linh nói, đáng tiếc, bọn chúng bị huyết nguyệt cầm giữ, không thể rời khỏi tế đàn này. Chủ nhân kiếm đạo tạo nghệ cường đại, có lẽ có thể đạt được bọn nó tán thành. Nghe vậy, Kỷ Phạm Tâm có chút xấu hổ. Luận kiếm đạo tạo nghệ mình còn kém Trương Nhược Trần một mảng lớn. Huống chi, bên cạnh còn có Bạch Khanh Nhi vô địch dưới thần cảnh. Trương Nhược Trần có thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp Long Chủ cho mượn, đối phó địa ma tước không khó. Thế nhưng, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp chỉ có thể bạo phát một kích uy lực, dùng trên người địa ma tước rồi, sau khi rời khỏi đây, làm sao đối phó Vu Mã Cửu Hành? Biện pháp duy nhất, tự hồ chỉ có đi chỗ Thiên Đạo Địch nói. Về phần Bạch Khanh Nhi, vừa rồi không phủ nhận suy đoán của Trương Nhược Trần, nói rõ nàng thật có sát tâm. Như vậy, Trương Nhược Trần dám đem huyết dịch cho nàng sao? Chỉ có thể để nàng đổi chuyện khác. Tỷ như, tha cho nàng tính mệnh. Trương Nhược Trần nói đề nghị này cho Bạch Khanh Nhi, đổi lấy một cái bạch nhãn, nàng công bố tuy bị trọng thương, nhưng liều chết có thể dễ dàng cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Trong hắc ám, tiếng kêu của địa ma tước lại ẩn ẩn vang lên. Bọn hắn không dám trì hoãn, lập tức xuất phát. Có Thiên Đạo Địch dẫn đường, thêm Bạch Khanh Nhi cùng Kỷ Phạm Tâm cảm ứng, bọn họ không lâu sau đã đến được địa vực giấu thần khí cùng bản nguyên áo nghĩa. Khác với tưởng tượng của Trương Nhược Trần, vốn nghĩ rằng nơi ẩn chứa bản nguyên áo nghĩa nhất định thần thánh không tì vết. Nhưng nơi này lại quỷ dị tuyệt luân. Toàn bộ thế giới một màu đỏ sậm, đứng trên sườn đồi nhìn ra xa, dưới chân là những ngọn núi tự huyết long, trong sông núi hắc khí hóa sương mù, bùn đất nhuốm màu máu tươi. Họ có thể thấy xa như vậy là nhờ vầng huyết nguyệt treo trên thiên tâm. Dưới huyết nguyệt, liếc nhà liếc nhít những tảng đá lớn lơ lửng như hòn đảo. Nơi này đâu giống thần thánh chi địa, mà là ma thổ, tà quật. Trong không khí tràn ngập viễn cổ khí tức, thiên địa quy tắc khác biệt hoàn toàn với ngoại giới, ngay cả Bạch Khanh Nhi cũng lộ vẻ ngưng trọng. Họ ngồi trên lưng tán kim bạch hổ, dẫm lên những hòn đảo đá lớn lơ lửng, hướng khu vực ngay dưới huyết nguyệt mà bay. Cuối cùng, họ dừng lại trên một tảng đá lớn huyền không dài hơn 50 trượng. Kỷ Phạm Tâm nhặt được một mảnh kiếm rỉ sét trên mặt đất. Trên kiếm phiến có Chí Tôn Minh Văn ẩn hiện, rất có thể từng là một phần của Chí Tôn Thánh Khí. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ, kiếm phiến sẽ hóa thành bùn đất. Điều này khiến lòng ba người trĩu nặng. Trương Nhược Trần nhìn lên không, chăm chú vào vầng huyết nguyệt đỏ tươi dữ tợn, cảm nhận được khí tức quen thuộc, cùng huyết hồ trên tế đàn cự thạch đồng nguyên. Một cảm giác nguy hiểm, thần bí, sợ hãi. Các ngươi nghĩ, vầng huyết nguyệt kia có liên hệ gì với huyết hồ vây khốn kiếm đảo? Trương Nhược Trần hỏi. Ánh huyết nguyệt rọi lên khuôn mặt trắng muốt của Bạch Khanh Nhi, nhuốm một tầng quang mang quỷ dị, nàng nói, ta cho rằng, vầng huyết nguyệt này chính là huyết hồ kia. Ngươi nói gì? Trương Nhược Trần kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ đến hướng này. Kỷ Phạm Tâm nói, ta cũng có cảm giác tương tự, cả hai khí tức quá giống nhau. Chúng ta bây giờ rất có thể đang ở ngay dưới huyết hồ. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm tinh tế cảm ứng, dần dần đồng ý với quan điểm của họ, thật quá bất khả tư nghị. Huyết nguyệt phát ra ánh trăng hóa thành sương mù, rủ xuống. Từng sợi huyết vụ quang hoa như xiềng xích, như thác nước, cuốn quanh những thanh cổ kiếm. Tổng cộng 6 thanh kiếm treo ngay dưới huyết nguyệt. 6 kiếm không chỉ bị huyết vụ cuốn quanh, mà còn bị những sợi sương mù đen từ dưới đất xông lên khóa chặt, hai tầng giam cầm khiến chúng chỉ có thể lơ lửng ở đó, không thể bay đi. Mỗi thanh kiếm đều rỉ sét, lỗ hổng vô số, màu nâu. Trong đó thanh bị ăn mòn nghiêm trọng nhất, mũi kiếm gần như không còn, chuôi kiếm không có hình dáng, như một cây côn sắt nhỏ. Đây chính là thần khí. Trương Nhược Trần kinh ngạc, theo lý thuyết, thần khí chất liệu đặc thù, lại có thần cấp minh văn bảo vệ, phải bất hủ qua vạn cổ. Nhưng nhìn khắp nơi, đâu còn thấy bóng dáng thần khí. Thiên Đạo Địch trong tay Kỷ Phạm Tâm phát ra tiếng địch du dương. Sóng âm kích thích gần sóng không gian, tuôn về phía 6 thanh kiếm bị hắc khí và huyết vụ khóa lại, đánh thức kiếm linh của chúng. Xoạt. Xoạt. Từng đạo thần quang sáng lạn từ thân 6 kiếm phát ra, kèm theo tiếng kiếm reo chói tai. 6 thanh cổ kiếm mục nát như hóa thành 6 mặt trời, quang mang cường đại, nhiệt độ cao độ, khiến Trương Nhược Trần có bán thần nhục thân cũng cảm thấy bỏng rát, như đứng gần bề mặt hành tinh. Những âm thanh cổ quái từ 6 kiếm truyền ra. Thiên Đạo Địch, vì sao ngươi đánh thức chúng ta? Nhị đệ, ngươi ngốc à, không thấy, ngoài Thiên Đạo Địch, còn 3 sinh linh nữa kìa. Thật sao? Để ta nhìn kỹ. Ồ, không phải sinh linh trong bản nguyên thần điện, là kẻ ngoại lai. Chẳng lẽ tế đàn cuối cùng cũng mở ra, bản nguyên thần điện tái hiện thế gian? Một âm thanh mừng như điên vang lên. Thanh thần kiếm bị ăn mòn nghiêm trọng nhất kích động, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, chúng ta cuối cùng có thể rời đi. 6 âm thanh khác nhau vang lên, đều hưng phấn và kích động. Trương Nhược Trần động dung, thầm nghĩ, đúng là 6 thanh thần kiếm, nhưng tại sao lại lơ lửng ở đây, 6 thanh thần kiếm trên kiếm đảo ở trung tâm huyết hồ kia là chuyện gì? 6 thanh thần kiếm này, cùng hành tinh thần kiếm của Minh Vương cũng có khí tức đồng nguyên. Hơn nữa, 7 thanh phách kiếm trong khí hải của Trương Nhược Trần rung động, còn mãnh liệt hơn cả khi gặp 6 kiếm trên kiếm đảo. Trong lúc Trương Nhược Trần trầm tư, Thiên Đạo Địch đã câu thông với kiếm linh của 6 thanh thần kiếm, công bố đã chọn được chủ nhân, đồng thời hy vọng chúng cũng chọn Kỷ Phạm Tâm làm chủ. 6 kiếm linh dò xét Kỷ Phạm Tâm, không nể mặt Thiên Đạo Địch. Không được, nữ tử này quá yếu, không đủ tư cách làm chủ nhân của chúng ta. Đại ca nói không sai, chúng ta là thần kiếm, muốn làm chủ nhân của chúng ta, ít nhất cũng phải là một tôn kiếm thần. Kiếm thần là tiêu chuẩn thấp nhất, thánh cảnh không cần cân nhắc. Thánh cảnh thì thôi đi, kiếm đạo tạo nghệ còn kém như vậy, ta dù bị vây ở đây ăn mòn gần hết, cũng tuyệt không nhận nàng làm chủ. Dù nhận nàng làm chủ, nàng cũng không cầm được ta, ta quá nặng. Kỷ Phạm Tâm không hề thất vọng, rất bình tĩnh, căn bản không hy vọng có thể được thần kiếm tán thành. Lời của sáu thanh thần kiếm kiếm linh khiến Bạch Khanh Nhi và Trương Nhược Trần vốn tự tin cũng phải nhíu mày. Tiêu chuẩn thấp nhất là kiếm thần. Thần khí nhận chủ, quả nhiên không đơn giản. Bạch Khanh Nhi là bản nguyên trưởng khống giả, cái gì cũng học được, dù không tinh nghiên kiếm đạo, nhưng kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp. Nàng đưa cánh tay ngọc thon dài ra, phóng xuất kiếm đạo quy tắc, ngưng ra một thanh trường kiếm ba thước trong tay. Vù vù. Dáng người mạn diệu tuyệt luân bay lên, đầy thiên kiếm khí tùy theo, múa ra một bộ kiếm pháp huyền diệu tuyệt luân. Kiếm tùy tâm tẩu, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh. Nàng như kiếm tiên tử, chiêu thức tinh diệu, kiếm pháp cao tuyệt, khiến Trương Nhược Trần tinh tu kiếm đạo cũng phải than thở. Một khúc múa kiếm kết thúc, diệu nhân thu kiếm. Bạch Khanh Nhi đứng thẳng, ngạo nghễ nhìn sáu kiếm, nói, ta trong ít ngày nữa sẽ phá cảnh thành thân. Sáu vị thấy kiếm đạo tạo nghệ của ta thế nào, có tư cách làm chủ nhân của các ngươi không? Không sai, không sai, thiên tư của ngươi cực cao, một khi thành thần, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đáng tiếc, kiếm đạo tạo nghệ quá kém. Đúng vậy, ta cũng thấy kiếm đạo tạo nghệ của nàng không được, có hoa không quả, không có tư cách làm chủ nhân của chúng ta. Hai vị ca ca nói đều có lý, kiếm đạo cuối cùng vẫn phải tinh tuyệt thuần túy mới bộc phát uy lực mạnh nhất. Kiếm pháp của nàng không sai, đáng tiếc lý giải về kiếm đạo quá hời hợt, ngay cả kiếm đạo thánh ý cũng không tu luyện, chỉ có hình, không phải kiếm tu chân chính. Sáu kiếm mỗi người một lời, phủ định kiếm đạo của Bạch Khanh Nhi không còn gì. Điều này khiến Bạch Khanh Nhi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không để tu sĩ thiên hạ vào mắt, rất khó chịu, hừ nhẹ một tiếng, với tiêu chuẩn chọn chủ nhân của các ngươi, e rằng kiếm thần cũng không thỏa mãn được. Một kiếm ngạo nghễ nói, thực không dám giấu giếm, so với chủ nhân đã từng của chúng ta, kiếm thần tính là gì? Bạch Khanh Nhi nói, các ngươi ở đây bao nhiêu nguyên hội rồi? Chủ nhân ngày xưa của các ngươi sớm đã hóa thành bụi đất. Các ngươi còn bị huyết vụ và hắc khí ăn mòn, không rời đi, sợ rằng sẽ rỉ thành một đống sắt vụn. Thanh thần kiếm bị ăn mòn chỉ còn tế thiết côn bi thương, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, nàng nói không sai, lực lượng ăn mòn này thật đáng sợ, các huynh có lẽ còn kiên trì được mấy nguyên hội, nhưng ta sắp bị ăn mòn hết rồi. Ta lờ mờ còn vài mảnh vỡ ký ức viễn cổ, nơi này từng lơ lửng rất nhiều kiếm cấp chí tôn thánh khí, nhưng đều bị ăn mòn thành sắt vụn, thần hình câu diệt. Chúng ta phải chọn chủ nhân, rời khỏi đây mới có thể vĩnh tồn tại thế gian. Thanh thần kiếm hoàn chỉnh nhất nghiêm khắc, đừng nói lời ủ rũ, chọn kiếm thần làm chủ đã là hạ thấp tiêu chuẩn, không thể hạ nữa. Đại ca nói đúng, thần kiếm phải có tôn nghiêm của thần kiếm. Sáu kiếm lại ồn ào. Trương Nhược Trần nghe cuộc đối thoại, hiểu ra không ít tin tức hữu dụng, trong lòng suy đoán trở nên sáng suốt hơn. Hắn đi đến biên giới Huyền Không đảo, nhìn về phía chúng, cất giọng, kiếm tổ đã vẫn lạc. Thời đại hiện tại không phải thời đại của các ngươi, không phải thời đại kiếm đạo. Âm thanh tranh luận của sáu kiếm ngừng lại. Sau đó, một âm thanh nghiêm nghị vang lên, tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì? Kiếm đạo là sát phạt chi đạo mạnh nhất, dù là bản nguyên chi đạo cũng không thể đỡ. Trương Nhược Trần nói, ngươi sai rồi. Kiếm đạo không phải sát phạt chi đạo. Kiếm có hai mặt, một mặt giết gian tà, một mặt cứu vớt và thủ hộ lương thiện. Mũi kiếm đại biểu ý chí tiến lên không lùi, không ngừng vươn lên. Kiếm là bình đẳng, tự do. Im lặng nửa ngày. Một kiếm nói, lời này rất quen thuộc, tựa hồ từng nghe ở đâu đó. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, ta thấy hắn nói rất có lý, chúng ta lý giải về kiếm đạo quá lệch lạc. Ở trên người hắn, ta cảm nhận được tinh thần kiếm đạo quen thuộc, như mảnh vỡ ký ức còn sót lại của vị chủ nhân kia. Đáng tiếc, quá yếu. Tu vi của hắn quá yếu, nếu hắn phá cảnh thành thần, ta không ngại chọn hắn làm chủ nhân. Đúng vậy, yếu quá phận. Ta nặng thế này, hắn nhấc nổi không? Hắn không cầm nổi, ta sẽ đè chết hắn. Trương Nhược Trần càng khẳng định phỏng đoán trong lòng, chủ nhân của sáu kiếm hẳn là kiếm tổ. Bố trí nơi này chắc chắn liên quan đến hắc ám đại thủ hủy diệt kiếm giới. Huyết hồ trên kiếm đảo trong tế đàn chỉ là chiếu ảnh của sáu thanh thần kiếm và chiến kiếm chí tôn thánh khí, là hư ảo, là cạm bẫy do hắc ám đại thủ bố trí. Một cạm bẫy thần linh cũng không nhìn thấu. Sáu thanh thần kiếm mục nát và không trọn vẹn dưới tế đàn mới là chân thực.